Kiếp nạn của Đôn Lầm, tác giả Lê Cương. Nhưng một hôm mẹ nó về nhà sớm hơn thường lệ, thấy nó đang nằm trên giường bóp vú cô gia sư, trong khi cô giáo trần truồng vừa cưỡi trên con cặp nó, vừa rên rỉ, em sướng quá anh ơi. Cô giáo ngoài 40, đang đè thằng học trò 16 ra đủ, lại còn anh em, dĩ nhiên bị đuổi thẳng cẳng, không có ngày quay lại. Chưa hết, lại một đêm, sau khi làm tình với vợ, nghe có tiếng, ở nhà sau, bố nó mang đèn pin ra soi. Trong phòng ngủ của chị bếp, hắn đang cầm cặp dốc hết bầu tâm sự vào cái miệng đang há to của à. Phúc 70 đời nhà chị bếp, bố mẹ hắn đã không gọi ca bắt vì cái tội dụ dỗ trẻ vị thành niên. Chị bếp vội cuốn gói chạy mất dép, quên cả việc đòi tiền công của tháng đó. Lùm xùm thế, nhưng hắn lại đỗ vào trường y cơ. Bố mẹ hắn vô cùng hãnh diện, nhưng lại bắt đầu nhức óc vì không quản được hắn như xưa nữa. Bởi bây giờ ngoài tên cúng cơm Lê Thành Đôn của hắn, người ta còn gọi hắn là Đôn sinh viên trường y. Đôn đã qua tuổi 18, Đôn có quyền tự do của pháp luật quy định. Tính riêng chỉ mới năm đầu đại học, sau những buổi họp lớp hay party sinh nhật này nọ, Đôn đã lên giường vật vã với cả chục em SV cùng lớp, cùng trường. Toàn là những em thơm phức, có em mời nó trèo lên người, có em do chính nó tán tỉnh đè xuống nhét cặc vào lồn. Đôn tuy nổi tiếng sát gái, nhưng việc học hành của hắn lại càng ngày càng nổi tiếng hơn, vì những điểm số rất cao có được ở bất kỳ môn học nào, thậm chí còn được bầu làm lớp trưởng. Chả thế mà qua năm thứ hai, được cô Linh giáo sư chủ nhiệm lớp tin tưởng, luôn giao cho Đôn giúp đỡ hoàn bị mọi học cụ, trước giờ cô lên bục giảng bài. Một hôm đã sắp đến giờ học, cô Linh gọi cho Đôn, nhờ thông báo cho cả lớp nghỉ học vì trong người không được khỏe, sẽ dạy bù vào một hôm khác. Được nghỉ học, trong khi các bạn khác lang thang đi chơi hoặc về nhà, thì Đôn mua một chục cam sành đi thăm cô giáo. Sau khi cái cổng sắt được đóng lại, Đôn theo cô Linh vào trong nhà. Hắn tỏ ra khá bối rối khi trên người cô chỉ có chiếc váy ngủ mỏng manh, như đang bày hết những đường cong mềm mại của cơ thể ra trước mặt hắn. Rồi việc gì đến cũng đến, ban đầu thì cô Linh khiêu khích mời gọi, rồi giả vờ dãy dụa yếu ớt trước sức mạnh trai trẻ của hắn, lại còn tỏ ra chống cự này nọ, nhưng để cho bàn tay Đôn thoải mái nhào nặn hai bầu vú mình, giọng điệu cầu xin như đang bị hắn bức hiếp, cô Linh cứ ra điều năn nỉ buông cô ra đi em. Đừng làm thế, đừng làm cô sợ, buông cô ra đi mà. Nhưng có muốn buông ra cũng không được, vì bị hai tay cô ôm chặt lấy cổ, lại còn đu người lên quặp cả hai chân vào sau lưng của hắn, môi thì cố tìm môi của Đôn để quấn chặt lưỡi vào. Thế rồi chỉ trong vòng chưa tới một tiếng đồng hồ, con cặc bá lửa của Đôn đã phụt liền bốn phát vào sâu trong lồn của Linh. Khỏi nói, cô Linh sướng phát dầu người, sừng sốt với số lượng tinh trùng của Đôn mỗi lần bắn ra nhiều gấp mấy lần so với chồng của nàng. Tuy Đôn đụ không lâu, không dai như những lần chồng Linh dùng thuốc để thỏa mãn nàng, bởi chỉ dập chưa đến 10 phút, con cặc to và khỏe của Đôn đã ao trình, sau khi đưa Linh lên đỉnh đến 4-5 lần. Sướng hơn cả sướng, là sau khi xuất ra rồi, con cặc của Đôn lại nhanh chóng sẵn sàng phục vụ cho ham muốn của nàng, nhanh như một con gà trống cao cổ gáy te te. Cô Linh mừng thầm trong lòng khi gặp được cậu học trò mạnh mẽ về khoản tình dục như Đôn. Nàng muốn có phần thưởng đặc biệt cho cậu học trò xuất sắc, Linh bẽn lẽn đứng lên hôn lên má Đôn, rồi khẽ nói nhỏ. Vào trong nhà tắm đi, cô rửa chim cho. Càng ngày, Đôn càng được cô Linh yêu ái hơn trước ánh mắt ganh tị của cả lớp. Tuần nào Đôn cũng được cô Linh yêu ái rửa chim, không phải ở trong nhà tắm nữa, mà ngay tại chỗ bằng miệng và lưỡi của cô. Ngược lại, Đôn cũng phải tận dụng miệng lưỡi để làm vệ sinh lồn của cô, trước khi bơm đầy sinh lực của mình vào. Đùng một cái, Đôn được hiệu trưởng mời lên văn phòng trao cho cái quyết định bị đuổi học, với lý do vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Cái quyết định được ký bởi thứ trưởng phụ trách tổ chức và đào tạo của Bộ Y tế, oái oăm người ký đó chính là chồng của cô Linh. Mấy ngày sau trên mạng TikTok lan truyền một cái clip Đôn không phải John Hoan mà là Đôn Lầm, Made in Việt Nam, nhiều lần cùng cô giáo L vào nhà nghỉ, đã bị chồng bắt gặp và đuổi học. Tin tuy giật gân nhưng cũng chẳng có ai để ý, vì cho đó là chuyện thường tình ở huyện. Do là thanh niên chưa lập gia đình, nên Đôn được BV bố trí làm ca đêm suốt, cùng với một nhân viên khác lần lượt theo tua trực. Cái trò làm đêm ở phòng xét nghiệm, lắm lúc thở không ra hơi, chạy đuổi theo thời gian, lúc thì ngồi không tán gẫu. Hay buồn quá thì vào cái phòng khuất ở sau mà nằm nghỉ, bao giờ có chuông gọi thì chạy vội ra làm tiếp. Đêm đó tán gẫu với bà Thu, nghe bà than thở chồng con mãi cũng chán, Đôn cởi áo blau vào giường nằm lướt TikTok xem phim. Phim đến đoạn cao trào, con diễn viên la hét toáng lên vì bị con cặc đâm túi bụi vào lồn, con cặc Đôn cũng hưởng ứng, đội ngay lên ở trong quần. Bỗng nhiên có bàn tay ải tay ai chụp lấy con cặc Đôn lắc mạnh, cùng với tiếng hỏi của Thu vang lên. Mở volume nho nhỏ thôi, mở to thế làm người ta nứng hết cả lồn. Đôn lâu ngày không được xả, thỉnh thoảng nhìn mông vú của Thu cũng thòm thèm, nhưng không dám manh động. Bây giờ bị Thu nắm cặc, lại còn nói năng ra chiều lẳng lơ như thế, nên cũng không vừa đáp lại ngay lồn nứng thì cởi quần ra, đây làm phước thỏa thuê cho. Chẳng chờ cho Đôn nói hết câu, Thu đã cởi chiếc áo blau treo lên, rồi tụt cả quần ngoài lẫn quần trong xuống đất, chỉ còn trần xì chiếc áo ngực ôm không hết hai cái vú quá khổ. Đôn cũng tụt quần đạp xuống cuối giường, tay cầm con cặc chĩa lên trời. Thu sáng rực đôi mắt khi nhìn thấy con cặc của Đôn. Con cặc gần guốc hồng hào đẹp đến mê hồn khiến Thu như mèo nhìn thấy mỡ, nàng nhào ngay xuống đưa tay lên túm lấy cho vào mồm. Thu nghĩ thầm cặc này mới xứng đáng là cặc chứ, nó to, nó dài và cứng ngắc chật ních trong miệng nàng, chứ không ngắn tủn mủn và đen đúa như của chồng nàng. Vừa mút vừa dùng tay vuốt dọc thân cặc Đôn, nàng mê mẩn khi nghĩ tới lúc nó chọc vào lồn, thì sẽ sướng phải biết. Cái miệng ngọt ngào của Thu mút điên cuồng làm Đôn cũng sướng muốn điên lên. Hắn túm tóc Thu, nắc mấy cái thật mạnh vào mồm nàng rồi rút ra, đẩy Thu nằm xuống mép giường, nhấc hai chân cô nàng lên vai và cầm con cặc vỗ lên cái chùm lông đen xì ở trên mỡ u lùn. Giờ anh đút cặc vào nhé, có muốn đụ không nào? Đụ ngay đi anh, đã bảo lồn em nứng lắm rồi mà. Thu đờ đẫn nhắm nghiền đôi mắt, khi cảm nhận được con cặc gân guốc đang nong lồn mình ra để đi vào bên trong. Con cặc đi tới đâu là Thu ưỡn người cao tới đó, cho đến lúc nguyên con cặc dài đâm lút cán, thì mới buông cả người rơi bẹp xuống chiếc giường. Mồm nàng há to ra nhìn Đôn nhấp điên cuồng như thể lần đầu được đụ. Phạch phạch phạch, Thu như bay bổng lên tận 9 tầng mây, lồn co thắt không ngừng, nước lồn nhóp nhoép, nhọt nhoẹp ứa ra mỗi khi con cặc đâm vào. Lâng lâng trong cơn sướng lồn, Thu bay từ đỉnh núi này tới đỉnh núi khác của dãy Vu Sơn. Sướng, sướng quá anh ơi, sướng, em sướng tê lồn rồi anh ơi. Nghe Thu Đôn gầm gừ trong cơn khoái lạc, tăng tốc dập mạnh thêm mấy búa nữa rồi gồng người dùng mình xuất ra. Từng đợt những dòng tinh trùng màu trắng cứ thế bắn thẳng vào tận tử cung Thu, sau mỗi đợt bắn ra lồn Thu lại co bóp chặt chẽ hơn, khiến tinh trùng đợt sau lại bắn ra còn nhiều hơn đợt trước. Đôn nằm xuống giường thở phì phò sau khi con cặc bị lồn Thu vắt cho kiệt tinh trùng. Hắn đê mê nằm tận hưởng cái cảm giác, đang được vuốt ve tấm lưng trần của mình bởi bàn tay mềm mại của Thu. Cảm ơn anh nha, em sướng lắm, nhưng mà sao anh ra nhanh thế, chưa được 10 phút mà. Vừa nói, Thu vừa ghé môi hôn lên môi của Đôn. Hai người hôn nhau đắm đuối, quấn lưỡi trong miệng nhau với sự đê mê cùng cực của lạc thú. Thu chiều mến vuốt ve con cặc mềm mềm của Đôn, rồi trêu hắn. Lúc nãy oai lắm mà, sao bây giờ không đứng được thế này? Nó cứng lại ngay ấy mà, thế em có sướng không? Còn ấm ớ hỏi nữa, sướng chứ sao không sướng, không thấy da ướt hết giường rồi sao, lâu lắm em mới được sướng như vậy. Đôn sung sướng mân mê hai bầu vú của Thu, hắn vô cùng tự hào khi đã làm cho Thu phải thốt lên như thế. Mình làm cái nữa em nhé. Thu cười dâm đãng khi thấy Đôn đòi hỏi, bản thân nàng cũng thích được nghe câu hỏi đó, câu hỏi mà chưa bao giờ chồng nàng hỏi, dù biết rằng nàng đang còn, rất còn muốn thêm. Con cặc của Đôn trong tay nàng, cứng lên rất nhanh. Nàng bóp mạnh, lay lay kéo nó đến gần cửa lồn của mình, thay cho câu trả lời. Buổi sáng ra trực, Thu đi như không muốn nổi, bởi trước sau lồn nàng đã được con cặc của Đôn bơm rửa đến hơn chục lần trong đêm. Này tối qua ông làm cái gì mà bà, Thu đạm, đái ướt hết cả ra giường thế. Làm gì là làm gì, ai cũng có việc của người đó, có ai để ý đến ai đâu mà biết. Chiều nay tôi vào sớm, nghe tụi hộ lý xì xào lúc thay ga giường, là tôi biết rồi. Không ngờ ông ghê thật, thế mà lâu nay cứ tưởng cái gì cơ chứ. Thì tưởng là ông, lạc giống, chứ làm sao, thế tôi có phải chứng minh cho bà xem không đây. Hừm, người ta bảo không thấy thì không tin, được rồi. Để chừng nào thưa việc, tôi sẽ chứng thực cho bà xem, có không đấy, hay chỉ đĩ mồm, rồi lại chó sủa mà không biết cắn. Lâm Lâm Nguyên là người Việt gốc Hoa, gia đình nàng giàu nứt đố, dù đã sắp xỉ tuổi 30, khuôn mặt thanh tú, đẹp cả vóc dáng, nhưng vẫn không chịu lấy chồng, vì nàng biết hầu hết đàn ông đến với nàng, đều nhắm vào cái gia sản khổng lồ của bố nàng thôi. Bởi vậy nàng chỉ cặp kè nay người này, mai người nọ cho bỏ cơn vui mà thôi. Hầu như các bác sĩ chân ướt chân ráo về cái BV này đều được nàng có lần chiếu cố. Nhưng chỉ giới BS thôi, còn y tá với nhân viên này nọ thì đừng hòng đến gần, Đôn cũng không ngoại lệ. Đôn cũng nghe mọi người hay gọi sau lưng của Lâm Lâm là Lâm Dồn, bởi thấy nàng sống thoải mái như thế. Còn có dâm thật hay không thì đêm nay phải tìm cách thử mới biết, thế là chàng chăm chú làm nhanh thật nhanh công việc của mình cho mau hết. Còn Lâm Lâm lâu nay vẫn không coi có Đôn trong mắt mình, nay nghe đám hộ lý xì xào về chuyện Thu đảm bước đi không nổi sau khi đái ướt cả giường, làm nàng háo hức, chẳng lẽ thật vậy sao? Cái biệt danh, Lâm Dồn, không phải vô cớ người ta gán cho nàng, lồn nàng ướt nhẹp từ lúc nghe chuyện của Thu đảm bị Đôn giã cho tơi tả. Mãi đến quá khuya, thì mọi cái test đều đã được giải quyết và báo cáo chuyển đi đến các phòng khoa, nơi có yêu cầu. Đôn quay nhìn quanh chẳng thấy Lâm Lâm đâu, tưởng là cô nàng chỉ bông đùa cho vui với hắn, còn giờ này chắc lại lẻn đi kiếm mấy ông BS trực đêm rồi cũng nên. Đôn cởi chiếc áo blau mắc lên giá treo, rồi lững thững đi về cái buồng khuất ở phía sau, định vào để nằm nghỉ. nào ngờ đã thấy Lâm Lâm nằm đó chờ đợi, trên người không có một mảnh vải nào. Đồn bước đến, vừa ngồi xuống giường, thì hai cánh tay Lâm Lâm đã choàng lên ôm lấy người chàng. Cơ thể nóng hôi hổi của nàng áp sát vào người Đôn, cất tiếng thì thầm, đâu nào cho em xem cái đàn ông của anh đi. Đôn trợn tròn mắt ngạc nhiên, chẳng tin vào tai mình nữa, bởi chàng không ngờ mới ông tôi đó, mà bây giờ đã anh em chẳng khác tình nhân rồi. Rồi Lâm Lâm nhanh nhẹn tuột cái quần của Đôn vứt qua một bên, nàng mân mê con cặc trong tay. Đôn cũng chẳng bỏ phí lấy một giây, môi chàng quấn lấy cái môi nàng bằng tất cả nhiệt tình, hôn lần xuống dưới tới cái mờ u lồn thì ngoạm lấy. Lâm Lâm rú lên sung sướng a hát, phải rồi đó, chỗ đó đó, bú mạnh đi anh, bú cho em sướng đi, a hát hát. Quên mất cả hai người đang trong giờ làm việc, nàng la hét trong khoái lạc, trong cái lâng lâng sướng cực khi cái lồn được bú liếm. Nàng nắm tóc Đôn mà dí đầu vào cái lồn rộng mở cho lưỡi vào, ngoáy đi anh, trời ơi, đã quá, sướng quá, anh ơi. Nước lồn đã ra ướt nhẹp trong cái lồn của Lâm Lâm. Đôn quỳ lên bảo Lâm Lâm bò sắp xuống giường, chồng hai bờ mông tròn lẳn, đưa lồn cao lên. Chàng cầm con cặc trong tay lách nhẹ vào giữa cái khe ướt át, rồi thụt con cặc vào cái lồn đang háo hức đợi chờ. Lâm Lâm bị thụt một cái chí mạng từ đằng sau, chút nữa thì chúi ngủi. Cảm giác chật trội do con cặc quá khổ, bất ngờ cắm sâu vào lồn, làm Lâm Lâm như đang bơi trong hoan lạc. Đôn từ phía sau thúc con cặc tới, Lâm Lâm đẩy mông đưa lồn ra sau nhịp nhàng ăn ý. Con cặc Đôn cứ thế chui tuốt vào đến tận tử cung của nàng, thỉnh thoảng chàng còn đưa hai bàn tay vỗ vào mông Lâm Lâm chăn chắt như thúc ngựa, làm cho nàng sướng đến quằn quại, rên rỉ theo từng nhịp thúc của Đôn. Sướng quá anh ơi, nhanh nữa đi anh, mạnh, mạnh, mạnh nữa đi anh. Con cặc Đôn thúc nhanh dần, đâm sâu đâm mạnh vào cái lồn dâm của Lâm Lâm không thương tiếng, mặc cho những tiếng kêu rú trong cơn đau sướng quằn quại của nàng. Chết em mất anh ơi, tay chân em bùn rùn hết cả rồi, anh làm em sướng không chịu được nữa rồi anh ơi, em ra, ra. Anh ơi. Đôn vẫn bám chặt lấy hai mông của Lâm Lâm, thúc cặc nhanh hơn nữa, mạnh hơn đến nỗi người nàng như bị dúi chặt xuống giường. Đầu con cặc Đôn nở to hết cỡ, từng dòng tinh dịch nóng hổi phụt ra, bắn thẳng vào tử cung của Lâm Lâm, lấp đầy và phủ kín mọi ngóc ngách ở bên trong lồn. Tinh trùng của Đôn bắn vô tới đâu, lồn Lâm Lâm như hoang dại tới đó, nàng chỉ còn biết gào rú lên trong cơn dâm sướng tuyệt đỉnh. Sướng quá anh ơi, sướng lồn quá anh ơi, sướng, sướng, sướng, gừ. Gừ, gừ. Ngón tay Đôn vừa rút ra, nước lồn với tinh trùng lại hùa nhau vải ra giường. Đôn đưa mấy ngón tay ướt nhẹp lên cho Lâm Lâm nhìn xem này xấu hổ chưa. Ngày mai hộ lý lại nói em đái ra giường nữa mất thôi. Hư, đó là con cặc của anh nó phọt ra, chứ em nào có đái bao giờ. Lâm Lâm vừa nói vừa kéo tay Đôn đưa vào mồm, mút sạch mấy đầu ngón tay. Cái lưỡi vừa mềm vừa ướt của Lâm Lâm cuốn lấy những ngón tay, trong khi đôi mắt lúng liếng làm Đôn nhìn như si dại, con cặc chàng liền tưng tưng cứng ngắc trở lại. Quả thật đẳng cấp dâm đãng trên giường của Lâm Lâm quá thượng thừa, nàng làm cho đàn ông say mê chỉ muốn làm tình liên tục với nàng, so với thu đạm thì nàng ăn đút. Đôn thúc con cặc vào hông của Lâm Lâm hầy hầy, như hiểu ý, mỉm cười một cái, Lâm Lâm ngồi dậy nắm lấy con cặc Đôn vuốt nhẹ từ từ, há miệng mút nhẹ cái đầu khớp rồi hôn nhẹ lên đó. Lưỡi nàng tiếp tục lướt nhẹ trên chiều dài con cặc rồi búng lưỡi bôm bốp vào hai hòn rái. Nghe Đôn gừ gừ trong cuống họng, biết là đã đủ, Lâm Lâm bóp chặt con cặc đưa sâu vào miệng mút thật mạnh. Con cặc của Đôn được Lâm Lâm ngậm vào miệng thụt ra thụt vào, chỉ trực bắn xối xả tinh trùng ra. Đôn vội rút cặc ra, lật ngửa Lâm Lâm, banh háng nàng ra cho cái khe lồn đỏ hồng lộ ra. Hai tay cầm con cặc nhứ nhứ vào cái cửa lồn còn xương vĩu nói. Bây giờ anh đút cặc vào lồn em, đủ nữa đây. Chừng nào đái ra giường thì la lên nhá. Còn lâu, con cặc anh sắp chết dí trong lồn em thì có. Hảo hán thì cứ chui vào xem. Không cho Lâm Lâm nói dứt câu, Đôn hẩy mông một cái như đóng búa, cho con cặc cắm sâu vào lồn của nàng. Lâm Lâm tóc tai sổ lung tung ôm lấy đầu Đôn gỳ xuống mà la mà hét, mỗi khi con cặc của Đôn phầm phập dập vào cái lồn dâm khát tình. Lâm Lâm đu mình lên người Đôn cho cái lồn ướt át ngậm chặt lấy con cặc to dài. A hát, ơ, u hưm, ha, ha. Mạnh nữa, á, á. Mỗi khi Đôn vừa dừng lại để thấy hơi, thì hai tay Lâm Lâm liền bấu lên lưng Đôn ve vuốt, đôi môi nàng cuốn lấy môi chàng như để tiếp sức, cho chàng tiếp tục nắc mạnh hơn. Lâm Lâm chân mình, hất lồn lên đón nhận từng đợt con cặc của Đôn giã vào cái lồn mình. Mạnh nữa đi anh, em sướng quá, a hát, anh ơi, đụ cho nát cái lồn em đi, Đôn bất ngờ tăng tốc, Lâm Lâm biết chàng sắp xuất tinh nên ưỡn lồn lên. Hai chân quắp lấy chàng, cho con cặc vào sâu nhất có thể. Đôn thúc cặc thêm mấy cú thật mạnh, rồi phóng tinh trùng nóng hổi phụt rào rào vào tử cung của nàng. Đúng lúc Lâm Lâm cũng lên tới đỉnh, nàng ghì chặt Đôn, hét lên sung sướng, ôm, anh ơi em sướng quá, có bao nhiêu bắn ra hết đi anh, sướng, sướng quá. Lâm Lâm thỏa mãn, nàng giã rời chân tay, khép cái lồn vào rồi nằm ôm chặt lấy Đôn, âu yếm nhìn chàng đầy sung sướng. Nằm một lát, Đôn ngồi dậy vào phòng vệ sinh đi tiểu, nhân tiện lau chùi con cặc của mình, rồi lấy một cái khăn tắm khổ lớn mang ra cho Lâm Lâm. Lâm Lâm nhận lấy chiếc khăn lau qua lồn của mình, rồi đắp ngang qua người. Đôn nằm xuống bên cạnh, lại thò tay dưới tấm khăn xoa nắn hai bầu vú no tròn, rồi tấn công xuống cầm mấy sợi lông lồn bứt nhẹ nhẹ. Nàng giãy giụa vùng vằng làm cho cái khăn tung ra, vội vàng kéo lại nhưng không đắp lên người nữa, mà xếp lại rồi đặt ngay ngắn vào dưới hai cái mông của mình. Lâm Lâm nhoài người hôn vào môi Đôn một cái thật dài, rồi nắm cặp Đôn dục chàng. Yêu em nữa đi anh, đụ cho em sướng đi anh, đụ cho lồn em ra nước, chừng nào ướt hết cái khăn này thì thôi. Hai người lại chìm vào cơn mây mưa, cái lồn dâm của Lâm Lâm lại được ngập tràn tinh trùng của Đôn, cái khăn lông dưới mông nàng cứ thấm ướt, ướt dần dần. Dĩ nhiên là chuyện đến tai của bà Hồng, trưởng phòng xét nghiệm, Hồng không nói gì, nhưng cũng để tâm chờ dịp xem hư thực thế nào. Bà Hồng tuy đã gần 50, nhưng sở hữu một làn da mịn màng không một nếp nhăn, ai hỏi bà cũng nói đó là nhờ công dụng của dưa leo, rồi bà thao thao chỉ dẫn cách làm mặt nạ và đắp dưa leo để có một làn da đẹp. Cái đám hộ lý lắm chuyện, gán luôn cho cái hỗn danh, bà Hồng dưa leo. Người ngoài không biết tưởng bà là người không ra gì, chỉ chuyên hứa hảo rồi cho người ta leo cây, thậm chí có kẻ còn bảo đó là do bà ấy xài dưa leo để thẩm thụt mình ên. Còn về phần Đôn, chẳng hề quan tâm đến những lời qua tiếng lại sau lưng, cứ việc mình làm, hết giờ là đi về. Nửa đêm ngơi việc, chị em trẻ già đưa lồn ra thì phục vụ cho đôi bên cùng sướng tới bến, đụ xong là thôi. Cũng may, Đôn chỉ làm 4 ngày vào cuối tuần, thứ 2, 3, 4 tha hồ nghỉ ở nhà dưỡng sức. Một tối thứ 7 vào nhận ca, không thấy ai vào làm chung, Đôn cũng không thắc mắc, cứ cắm đầu vào việc như thường lệ. Mãi cả tiếng đồng hồ sau, mới thấy bà Hồng dẫn theo một em nhân viên mới chừng 19 đến 20 gì đó vào giới thiệu. Đây là Yến vừa mới tốt nghiệp lớp đào tạo, được bố trí làm ca đêm với anh, nhờ anh hướng dẫn thêm trong thực tế. Như vậy từ nay ca đêm sẽ có 2 kíp làm, thay nhau tuần 3 ngày, tuần 4 ngày. Vì Yến là nhân viên mới, nên đêm nay tôi sẽ ở lại đây để theo dõi và hỗ trợ, nếu có gì cứ gọi tôi dậy. Vì công việc đêm đó cũng chẳng có gì, nên lúc rảnh rỗi Đôn lại trò chuyện bâng quơ với Yến, mong cho hết giờ. Bởi có cái chỗ ngả lưng thì bà Hồng chiếm mất rồi. Bà Hồng nằm bên trong buồng nghỉ không ngủ được vì lạ giường lạ chiếu, nhớ đến chồng, lồn ngứa ngáy. Mở cái túi sách, chẳng còn quả dưa leo nào, chỉ biết thở dài, chợt nhớ tới những lời đồn đãi về Đôn, bà Hồng tự hỏi không biết con cặc của Đôn có to bằng trái dưa mình vẫn xài hay không. Cái ý nghĩ đó càng làm lồn Hồng xốn sang khó chịu, muốn gọi Đôn vào ngay đưa con cặc ra cho bà xài tạm, dù có nhỏ nhỏ hơn cũng được, khổ nỗi còn có bé nhân viên mới ngồi ngoài kia. Cuối cùng bà Hồng cũng nghĩ ra được diệu kế, bước ra nói với Yến em đi rào hết các phòng khoa của BV, xem lại tất cả phác đồ theo dõi điều trị, có gì thiếu sót hay cần đề nghị lấy mẫu xét nghiệm lại không, mang về đây cho chị. Chờ cho Yến ra khỏi phòng, bà Hồng mới quay lại nhìn Đôn bằng con mắt rực ánh lửa dâm nói anh vào trong giúp tôi tí việc được không. Nhìn bà Hồng ngồi trên giường, giang chân lấy tay vuốt ve đáy quần. Đôn biết ngay bà Hồng muốn gì, bởi với Đôn chuyện này không có gì mới lạ. Chàng liền tụt quần đá sang một bên, cầm con cặc sục sục mấy cái cho nó ngỏng lên, rồi đưa tới trước mặt Hồng. Em muốn cái này đúng không? Nghe Đôn gọi mình là em, bà Hồng cảm thấy hổ thẹn vô cùng, nhưng nhìn con cặc của Đôn ngon quá, nó to không thua kích cỡ trái dưa leo mà bà vẫn dùng, nó đỏ đẹp như màu gà trống oai phong và sống động, chứ không xanh xỉn trơ trơ như quả dưa ngoài chợ. Bà lẩy bẩy nói không ra tiếng cho em anh nhá. Bà Hồng bị con cặc của Đôn khuất phục ngay những giây đầu tiên, bà ngậm ngay lấy con cặc của Đôn mút mát, hai tay vội vã cởi hết quần áo trên người ra, rồi nằm xuống giang háng ra chờ đợi. Con cặc anh đẹp quá, mang lên giường đụ vô cái lồn nứng của em đi anh, đụ cho em sướng đi anh. Đôn chẳng nói chẳng rằng, lên ngồi vào giữa hai chân Hồng, đâm cặc một cú lút cán. Trời ơi là trời, sướng giữ thần dày trời, con cặc như xẻ từng miếng ra, nong lồn cào cọ từ ngoài vào trong, chui qua khỏi cái cổ tử cung, chứ không tuồn tuột như trái dưa, làm Hồng cảm nhận được từng ly sự xâm nhập của nó. Nó đi đâu, sướng dêm tới đó, nói sướng tới óc quả là không sai. Sau khi đút được con cặc vào lồn của Hồng, hai tay Đôn bóp chặt cặp vú của nàng rồi nhấp nhấp nhanh dần, mạnh dần. Nước lồn ra linh láng khiến con cặc chui ra chui vào một cách dễ dàng, Hồng sướng cong người lên, lồn ngậm siết chặt lấy con cặc, cứ thế Hồng lên đỉnh, xuất tinh rồi lại lên đỉnh. Đôn ra sức độ mạnh mẽ như loài mãnh thú của rừng hoang, thỉnh thoảng dừng lại rút con cặc ra gần hết rồi bất ngờ đóng thật mạnh vào, làm Hồng cứ mê lịm đi, gào rú đến chảy cả nước dãi như điên dại. Thấy Đôn gầm gừ sắp sửa phóng tinh ra, Hồng chợt muốn nếm thử hương vị tinh trùng của trai trẻ. Liền chồm dậy nắm lấy con cặc sục dồn dập cho bắn vọt tinh vào mồm của mình, những giọt tinh liên tiếp bắn ra tung tóe khắp nơi, trên mắt, trên má và cả trên mái tóc của Hồng. Đôi môi Hồng mút chặt cái đầu khất như muốn vắt kiệt những giọt tinh cuối cùng, để tận hưởng cho hết cái hương vị nồng nồng nhưng vô cùng khoái sướng mà Hồng chưa có được bao giờ. Nữa đi anh, đủ em nữa đi anh, em còn đang thèm. Như một cái máy, Đôn nhét con cặc vào lồn Hồng nắc như vũ bão, hai cái vú đồ sộ mềm mềm lăn qua lắc lại theo từng nhịp nắc. Hồng rú lên từng chập, sướng không thể tưởng, nàng yêu con cặc của Đôn quá đi thôi. Cơn dâm loạn đến lúc không dừng được, Hồng đẩy Đôn nằm xuống ngồi lên trên. Hồng nhún nhảy cưỡi ngựa, nàng sàng sẩy mông, trà lồn phì phập trên đầu con cặc cho nó ngoáy ngó sâu ở trong lồn mình. Rồi lại nhổ mông cao lên, hạ xuống phạch phạch, lồn không ngừng co bóp thắt chặt con cặc Đôn như muốn hút vào bên trong. Đôn dù đã gồng cứng hết cả người để chịu, nhưng rồi cũng hét lên bắn ào ào tinh trùng ra. Hồng thở hồng hộc, lăn xuống nằm bên cạnh Đôn, đưa tay vuốt ve con cặc còn dính dính nước lồn. Cưng ơi, em sướng quá cưng ơi, cặc yêu ơi, sướng quá, đủ em cả đêm nay nhá, anh. Trời vừa tờ mờ sáng, Hồng đã nhanh nhanh ra khởi bivi, nàng sợ mấy đứa hộ lý nhìn thấy rồi lại xì xào lắm chuyện. Lái xe về nhà, Hồng rẽ lạc đường mấy lần vì trong người như vẫn còn mụ đi, vì cái lồn cứ còn óc ếch xì nước ra, bởi nhớ tới con cặc của Đôn. Hồng thầm nghĩ, hôm nay chủ nhật, đêm mai Đôn ở nhà, mình phải tới để thụ hưởng con cặc quý thêm vài lần nữa cho đã cái lồn mới được. Đôn giao ca xong lấy xe ra về, tình cờ thấy Yến đang đứng đón xe bus, liền ghé vào đề nghị đèo nàng về. Khi thấy Yến bảo dừng lại ngay trước cửa nhà nghỉ, làm Đôn giật bắn cả người. Thấy Đôn sững người nhìn vào mình, Yến bất giác đỏ bừng mặt lên, lắp bắp. Em chưa thuê được nhà, nên tạm thời trọ ở đây. Đôn suy nghĩ một chút rồi nói nhanh. Hay là em về ở chung nhà với anh, nhà cũng thuê thôi. Hai phòng riêng biệt, nhưng... Nhưng nhị gì, anh cũng một mình một thân, trước mắt vậy đã, nếu sau này tìm được chỗ nào tốt thì em dọn đi. Chứ con gái một mình ở nhà nghỉ, sợ nhiều, không hay xảy ra. Yến bặm môi suy nghĩ hồi lâu, rồi ưng theo đề nghị của Đôn, chạy vào mang vali với túi sách ra cho Đôn đưa đi. Vào đến trong nhà Đôn, chàng nói bên trái là phòng anh, em ở phòng bên phải, phòng nào cũng có chỗ tắm giặt, tha hồ riêng biệt, đói thì xuống nhà bếp tự biên tự diễn. Thôi em cứ tự nhiên, anh về phòng anh tắm rồi đi ngủ đây. À hát, nếu chủ nhà có hỏi, em nói em là vợ của anh nha. Nói xong, Đôn vào phòng riêng của mình đóng cửa lai. Yến tần ngần giây lát, chợt đỏ hết mặt cười một mình, rồi mang đồ đạc vào phòng. Khóa chặt cửa phòng, bỏ chiếc vali vào một góc, Yến đi nhìn quanh khắp lượt rồi đứng ngắm lại mình trước tấm gương ở gian phòng tắm giặt. Nàng từ từ cởi bỏ hết quần áo trên người, cầm chiếc quần lót trên tay, Yến thấy chiếc quần lót của mình ướt đẫm. Thì ra cái cảm giác làm nàng khó chịu trong người, lúc nghe tiếng bà Hồng rên rỉ với Đôn huỳnh huỵch trong cái buồng khuất ở phía sau, đã làm cho nước lồn nàng thấm ra. Yến đưa lên mũi người thử, một mùi nồng nồng có vẻ tanh tanh sộc thẳng lên mũi, làm nàng khó chịu liền bỏ chiếc quần xuống rồi vô tắm. Nhớ lại, lúc ngồi sau cho Đôn đèo về đây, nhiều lúc suýt ngã người ra sau, muốn vòng tay ôm lấy Đôn giữ lại, nàng cũng đã ngửi thấy cái mùi này, nên khựng lại. Chẳng lẽ cái mùi đó cũng thoát ra từ cái lồn của bà Hồng hay sao? Tiếng vòi nước được mở ra ào ào từng dòng nước mát rượi, chảy xuống như vuốt ve hai bầu vú rồi chạy dọc xuống tới mờ u lồn khiến người nàng run lên. Yến lấy xả bông xoa lên khắp người, bàn tay vừa xoa lên ngực, thì tức khắc một cảm giác lâng lâng vô cùng sung sướng ập đến. Vú căng phồng, hai đầu ti nhô cao lên nhọn hoắt, làm cơ thể xinh đẹp của cô gái đang tuổi trưởng thành, trông càng đẹp, càng nõn nà hơn. Yến ngồi hẳn xuống sàn, dùng một tay mân mê cặp vú của mình, tay còn lại thì đang bắt đầu mò xuống cái mờ u lồn cao cao, lưa thưa vài cọng lông đen nhánh. Rồi Yến vạch hai bên mép lồn ra, nhìn thấy nước lồn đang rịn ra từ cái lỗ lồn còn trinh nguyên của mình, xấu hổ bèn bỏ tay ra chỉ dám xoa sát cái mờ u lồn. Nhưng như thế cũng đủ làm nàng sướng điên lên, nên những tiếng rên yếu ớt nhỏ nhẹ cũng bắt đầu phát ra từ trong miệng của nàng, rồi nước lồn bắn ra tung tóe. Mệt lả người thờ hồn hển, Yến đứng dậy tắm rửa nhanh rồi đi ra ngoài giường nằm, quên cả đói ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hai người ăn uống dọn dẹp xong, ra ngồi xem TV, chưa kịp chuyện trò thì Hồng đã chạy xe đến trước nhà. Yến vội lánh mặt vào phòng mình khóa chặt cửa lại, để mặc Đôn ra đón. Ngồi ở sofa nhìn quanh trong khi Đôn đi lấy nước ra mời, Hồng đoán nhà này chắc Đôn đang thuê. Ngôi nhà khá khang trang, lại ngăn nắp sạch sẽ, làm Hồng hơi run, không biết là Đôn có đang sống với cô nàng nào không, nếu là đang sống với vợ chắc là sôi hỏng, bỏng không rồi. Nên khi Đôn mang nước ra, thấy ánh mắt Hồng liếc nhìn về phía căn phòng của Yến, chàng liền cười to nói thật lớn như cũng muốn cho Yến nghe được tôi ở chung với thằng bạn, phòng đó của nó, nhưng nó khóa cửa theo bạn gái DSC chơi cả tháng nay rồi. Yên chí nhà chẳng còn ai, hôm nay chị đến thăm, hay có việc gì không ạ? Nghe nói nhà không có ai, Hồng tươi ngay nét mặt, nhưng làm bộ nũng nịu. Ghét ghê, ấy người ta đến thế rồi mà còn làm mặt lạ, tôi, chị. Hồng cười lẳng lơ kéo Đôn lại gần, nàng chủ động hôn môi hắn, hai cái miệng như hai cục nam châm dính chặt lấy nhau. Hồng đắm đuối nhìn Đôn khi hắn nhả môi nàng ra, rồi cả hai lại quấn chặt lấy môi của nhau lần nữa. Đôn đưa tay xuống vuốt ve hai bên đùi, chậm chậm luồn vào trong váy Hồng, úp bàn tay vào mờ u lồn rồi cứ thế day nhẹ nhẹ. Khi luồn được tay vào trong chiếc quần lót, lồn Hồng đã ướt nhẹp, đặc biệt Đôn còn nhận ra những sợi lông lồn đã được cắt tỉa gọn gàng, chứng tỏ Hồng đã cất công chuẩn bị rất nhiều trước khi đến đây. Hồng nhả môi Đôn ra và rên khẽ bên tai hắn, khi Đôn day liên tục vào cái mồm đốc của nàng. Nàng biết nước bên trong lồn đang ra rất nhiều và cơn hưng sướng dồn dập không thể nào chịu nổi. Ngứa ngáy khó chịu, Hồng không kìm được, nàng khẽ thủ thỉ bên tai Đôn đưa em vào trong giường đi anh. Cửa đang mở, lỡ ngoài đường có ai nhìn vào ngượng lắm. Đôn cười, nheo mắt nói. Vác lồn đi cúng cho người ta, mà cũng còn biết ngượng cơ à. Nghe Đôn nói quá trơ trẽn, Hồng bặm môi nổi đóa, giơ tay định táng cho hắn một cái. Nhưng Đôn đã nhanh hơn, dồn hết sức lực vào hai cánh tay để bế bổng Hồng lên. Buông ra, đồ khốn nạn. Hồng giãy nảy đấm bùm bục vào vai Đôn, nhưng hắn tỉnh bơ bế nàng đi thẳng vào chiếc giường ở trong phòng đặt xuống, nằm đè lên hôn nàng tới tấp. Đôn hôn ngấu nghiến lên đôi môi ngọt ngào của nàng. Hồng muốn tát Đôn một cái cho hả giận, nhưng bị ngục thở bởi cái hôn điên dại của hắn, rồi có cảm giác người mình như mềm nhũn ra và tan chảy vào cơ thể nóng hừng hực của Đôn. Hồng chỉ còn biết sung sướng, run rẩy đón nhận bằng cách quắp chặt hai chân vào hai bên hông Đôn, mà đưa lưỡi cuốn chặt lấy chiếc lưỡi của hắn. Cơn dâm bị đè nén mãi, cũng đến lúc bật tung ra. Nàng chồm ngồi dậy, bàn tay thoăn thoắt cởi hết quần áo của Đôn vứt đi, con cặc cương cứng vừa sổ ra, Hồng đã định vồ ngay lấy nó cho vào miệng. Nhưng Đôn cũng nhanh không kém, hắn đẩy nàng nằm ngửa ra giường và lột tung mọi thứ trên cơ thể nàng vứt xuống đất. Ngẩn người ngắm cơ thể lõa lồ của Hồng, Đôn thầm công nhận lồn của nàng đẹp tuyệt. Phía trên phần mờ u trắng mịn với lớp lông mượt mà, còn bên dưới hai mép lồn dày mỏng nước không một tí thịt thừa nào lòi ra. Đặc biệt khe lồn không bị thâm, vẫn đỏ hồng như miếng thịt tươi, điều hiếm gặp ở những phụ nữ lứa tuổi 49 đến 50. Nếu để so sánh thì lồn Lâm Lâm vẫn còn thua xa mặc dù cô ta chưa tới 30. Thấy Đôn trơ trẽn nhìn xăm soi cơ thể trần truồng của mình, Hồng đưa đôi mắt lẳng lơ lườm hắn một cái, rồi kéo hắn nằm sấp lên ngươi mình. Có gì đẹp đâu mà nhìn hoài vậy, yêu em đi anh, đút cặc vô đủ em như hôm nọ đi. Đôn cũng nứng lắm rồi, hắn cầm con cặc dí từ từ đi sâu vào trong lồn của nàng. Hồng rít lên một tiếng khoan khoái khi cảm nhận con cặc gân guốc đang xuyên phá, luồn lách đi vào, lồn nàng có bóp hút chặt lấy con cặc, dìu đón. Cảm giác sướng khoái thật đê mê, con cặc đâm đến đâu sướng đến đó, cặc to thế độ mới đã làm sao. Hồng lại đưa tay vịn lên hai vai Đôn, mỉm cười nhìn hắn như khuyên khích và chờ đợi. Đôn rút con cặc ra gần hết rồi nhấp mạnh đâm vào lốt cán, Hồng ơ lên một tiếng, mắt trợn ngược nhìn hắn, nước lồn phọt ra ngay tức thì. Đôn thừa hiểu là Hồng đang sướng cực lắm, nên mới có thế mà đã xuất tinh rồi. Đôn cứ chống hai tay xuống giường dập phầm phập không biết mệt là gì. Những cú nã đại bác của Đôn tuy chưa sử dụng hết công suất, nhưng cũng đủ làm cho nước lồn của Hồng trào ra như lũ, bởi nàng đã chờ đợi suốt cả ngày hôm nay. À, từ từ đã anh, em ra nhiều quá rồi, lấy cái gì cho em lót xuống dưới đi anh. Nhìn quanh chẳng có gì, Đôn lấy luôn chiếc gối, kê vào dưới mông của Hồng. Hồng thích thú, béo yêu hăn một cái làm gì thế, định giết người ta đấy à. Miệng thì nói thế, nhưng lồn của Hồng cứ nảy lên, như thể không chờ lâu được nữa. Hai tay nàng vòng ôm lấy tấm thân cường tráng của hắn kéo ghì xuống như muốn đu cả người lên. Đôn nhìn gương mặt dâm dật của Hồng, cảm thấy dục tình trong người bỗng mùn ngụt như bốc hỏa. Tiếng bành bạch liền được vang lên cùng với tiếng rên rú của Hồng. Con cặc ra vào càng lúc càng khó khăn, vì lồn của Hồng đang co thít dữ dội, hai đùi kẹp chặt vào với nhau, khiến hắn sướng điên người phải thốt lên lồn em sao khít thế, sướng cặc quá em ơi. Lồn em cũng sướng qua anh ơi, em ra nữa anh ơi. Đôn dập nhanh hơn, mạnh hơn, hắn dập thô bạo đến nỗi chiếc gối kê bên dưới mông của Hồng bẹp dí, hai mép lồn của nàng sương víu thì mới chịu xuất tinh. Hồng nằm im bặm chặt môi để đón nhận từng đợt tinh trùng đang bắn phá, rát bỏng hết cả lồn mình. Hai người cùng thỏa mãn, hôn nhau cười tươi sung sướng, ngồi dậy nhìn chiếc gối loang lỗ ướt nhẹp. Linh xấu hổ gượng cười chỉ tay vào chiếc gối, vừa nói vừa chạy vào nhà tắm toàn là của anh không đấy. Em không biết gì đâu nhá. Đôn cũng chẳng hơn gì, suốt đêm con cặc chàng đưa hung lên bờ xuống ruộng, thì cái lồn Hồng cũng năm lần bảy lượt phát kiệt chàng không trừ lại một chút tinh trùng nào. Đôn ngủ mãi cho đến khi có điện thoại của Lâm Lâm gọi, Đôn mới dậy tắm rửa, rồi mặc quần áo, lấy xe đi ngay. Hồng đến rồi đi, Đôn đi rồi về, Nhất Nhất mọi việc Yến đều biết rõ. Nàng cảm thấy bất an và lo lắng, không hiểu Đôn có thật sự là một người tốt, để cho nàng có thể an tâm trú ngụ ở nơi đây không. Cả tháng trời sau đó, Đôn vẫn đều đặn đưa Yến đi làm cùng, rồi lại đưa về như đôi vợ chồng. Nhưng chàng tuyệt nhiên không hề có một lời nói hay cử chỉ khiếm nhã nào, dù là vô tình hay hữu ý, khiến Yến cũng dần an tâm. Trái lại trong lúc cận kề khi làm việc, Đôn tận tình chia sẻ hướng dẫn cho Yến rất nhiều kinh nghiệm như một người thầy giỏi. Hơn thế nữa, khi đọc kết quả các xét nghiệm, Đôn còn giải thích cho Yến biết rõ tình trạng của con bệnh, và dự đoán liệu pháp chữa trị chuẩn xác như một BS thực thụ, làm Yến đã khâm phục càng khâm phục hơn. Từ khâm phục tới yêu mến mỗi lúc một đậm sâu, chỉ chờ có dịp để nói ra. Còn khi ở nhà, đôi lúc Đôn thoải mái mặc quần đùi áo thun. Yến khen làm quà để thổ lộ tình cảm của mình, sao không thấy Đôn chơi thể thao mà trông cơ bắp đẹp như vận động viên Olympic, vậy. Đôn chỉ nói có học võ do cha dạy từ bé, nhưng lâu nay không múa may nữa thế thôi. Chính thái độ rừng rưng của Đôn, càng làm cho Yến để tâm đến và yêu thầm Đôn ra giết hơn. Đôi lúc nàng cảm như thấy trong lòng mình, nỗi hờn ghen vô cùng khó chịu mỗi khi thấy Đôn tiếp xếp Hồng hoặc đi ra ngoài với Lâm Lâm, Thu hay ai đó trong BV suốt cả đêm. Đang làm việc, nhưng Yến cứ nhớ tới cái cảnh Đôn và Lâm Lâm ôm nhau hôn đắm đuối, chia tay trước nhà đêm qua. Cái ghen nhùng nhằng đang làm Yến khó chịu, thì nhỏ hộ lý vừa quét dọn trong phòng vừa vô duyên hỏi chị với anh Đôn ở chung nhà hà, em thấy hai người lúc nào cũng đi làm chung với nhau. Vợ chồng thì ở chung nhà, chứ chẳng lẽ ở hai nhà à? Nghe Yến cáu kỉnh trả lời, nhỏ hộ lý nín khe. Thế là cái tin Đôn với Yến là một cặp, chẳng mấy chốc cả BV đều biết chắc như đinh đóng cột. Thậm chí có người còn quả quyết thấy Yến đến phòng khám thai ở khu phụ khoa. Dĩ nhiên những lời đồn đại đó đều đến tai của Đôn và Yến. Đôn thì bất cần, chẳng thèm để ý, Yến thì mới đầu còn xấu hổ nhưng rồi lại thấy thích thích, nên úp úp mở mở ra vẻ, thừa nhận đó là sự thật. Một hôm không phải đi làm, Yến làm cơm thịnh soạn, lại còn mang ra một chai rượu nho để lên bàn. Đôn chẳng uống rượu bao giờ, nên không dớ tới. Yến thấy vậy liền tự tay mở chai rượu, rót ra hai ly mời. Chúc mừng sinh nhật anh, hôm nay em sẽ uống với anh hết chai rượu này. Đôn nghe thế mới chợt nhớ ra, chẳng hiểu làm sao Yến biết ngày sinh nhật của mình, nhưng cũng vui vẻ cầm ly lên uống. Hai người đang vui vẻ ăn uống gần xong, thì có tiếng chuông cửa, Yến đi ra cửa xem một lát, rồi đóng cửa quay vào, ngồi xuống như không có gì. Đôn hỏi, ai thế em? Bà Hồng tìm anh, nhưng em nói, chồng em không có nhà, nên bà ấy đi ngay. Từ bé chí lớn chẳng uống rượu bao giờ, nên trong người Đôn dần dần, nghe Hồng đến tìm, cái cảm giác muốn được vuốt ve, ôm ấp và thỏa mãn, liền trỗi dậy. Khiến Đôn hỏi đầy vẻ bực tức, ai vợ chồng với ai bao giờ, mà nói thế? Thì anh dặn ai hỏi, cứ nói em là vợ của anh. Thôi vợ chồng mình cạn ly đi anh. Đôn cầm ly rượu nốc cạn, rồi bỏ đi về phòng, mặc cho Yến ngồi đó. Yến ngồi nhìn theo rồi mỉm cười, đứng dậy vừa thu dọn bàn vừa nghĩ, không hôm nay thì còn chờ đến bao giờ. Yến về phòng tắm rửa, rồi mặc chiếc váy ngủ đẹp nhất mà nàng có, rón rén đi qua phòng Đôn, tắt đèn cho tối om, rồi nhẹ nhàng lên nằm bên cạnh chàng. Đôn ngà ngà men rượu, dâm hứng lùng bùng trong người, lăn qua lăn lại chạm phải Yến, ngỡ là Hồng đã quay lại liền ôm chặt lấy. Mùi hương từ cơ thể Yến kích thích làm con cặc trong quần Đôn như muốn nổ tung ra. Đôn liền vén chiếc váy ngủ, lột chiếc quần lót ra, Yến không phản ứng mà còn nhấc người thuận theo trong khi hơi thở nàng càng lúc càng dồn dập hơn. Sờ tay vào lồn Yến thấy ướt nhẹp, Đôn liền nằm đè lên người nàng, sung sướng cầm con cặc rúi rúi vào cái khe lồn, đâm thẳng xuống một nhát chí tử cho đã thằng nhỏ. Đôn nghe tiếng hét của Yến không dừng lại, mà như được doping thêm. Khoái chí, Đôn nhấp mông rút cặc ra rồi dập xuống như vùi hoa dập liễu, không thương tiếc phành phà phành phạch. Lồn Yến như bị xé toác ra, đau thấu trời, nhưng toàn thân nàng lại lâng lâng, giật giật như có dòng điện chạy ngang, nước lồn nàng ứa ra lai láng hai bên bẹn phía trong đùi, ướt nhẹp, sau khi hắn giã cặc sâu vào lồn Yến đến mọi ngóc ngách. Đôn cũng gồng mình lên căng cứng, rồi cuối cùng con cặc khủng của hắn mới chịu phóng từng tràng tinh trùng bắn vào lồn nàng, nước lồn lẫn tinh trùng, tràn ra xuống ga giường ướt đẫm thành vũng. Đôn nằm lăn ra thở, Yến lồm cồm bò dậy chạy ngay về phòng nằm vật xuống giường, ôm chặt cái lồn còn đang đau điếng. Đôn nằm thở một lát, men rượu trong người cũng đã tan biến. Con cặc được thỏa mãn phần nào, lại bắt đầu cương cứng trở lại, ngỏng đầu chờ cái lồn vừa rồi quay trở lại. Đôn vẫn yên chí cái lồn bị hắn giã vừa rồi là Hồng. Nhưng nhìn thấy phía phòng tắm vẫn yên ắng lại tối thui. Đôn liền xuống khỏi giường mở đèn bước đến xem, thì chẳng có ai, quay lại thì trên giường rõ ràng một vũng dịch còn đó, lại có cả vết máu tươi rói nữa, gần đó là chiếc quần lót màu trắng nho nhỏ, không phải cái kiểu quần lót của Hồng thường hay mặc. Đôn ra ngoài nhìn quanh, cũng chẳng có ai, duy chỉ có cửa phòng của Yến thì không đóng. Đôn đưa ánh mắt nhìn vào, Yến đang nằm cuộn tròn, giấm dứt khóc một mình, bên dưới chiếc váy ngủ là cái lồn đang không có gì che đậy. Đôn vội chạy về phòng mình, nhìn lại thật kỹ cái màu đo đỏ trong vũng dịch khí nhơm nhớp, rồi lại chạy qua đứng như chờ chồng nhìn cơ thể đang lõa lồ của Yến. Bàng hoàng cô nhớ lại mọi chuyện, rồi chỉ thở dài, tự trách mình sao quá khốn nạn, say rượu rồi đã làm chuyện đồi bại với Yến như thế này sao. Đôn quyết định thật nhanh trong đầu, đến ngồi bên cạnh nàng, đặt tay lên vai Yến nói trong cơn cảm xúc. Anh xin lỗi em, anh đã làm chuyện không phải. Anh vạn lần xin lỗi em. Yến nghe Đôn thành khẩn xin lỗi như thế, trong bụng cũng xấu hổ vì tất cả cũng do mình, muốn thanh minh nhưng chẳng biết nói gì, nên cứ yên lặng suy nghĩ, lựa lời để nói. Không thấy Yến trả lời, Đôn càng bối rối, chàng nắm chặt lấy cánh tay của Yến. Em nói đi, em muốn mắng chửi, hay muốn hành xử anh như thế nào cũng được, nhưng đừng yên lặng như thế. Yến ngồi dậy ôm lấy Đôn khóc nức nở. Không, lỗi là do em tự nguyện, bởi vì em yêu anh biết không, em yêu anh. Những lời bộc bạch của Yến bỗng làm cho Đôn cảm thấy có điều gì đó thật ấm áp, thật tình người đang lan tỏa trong trái tim lạnh nhạt của hắn. Bởi lần đầu tiên trong đời hắn độ một cái lồn còn trinh nguyên, lần đầu tiên hắn nghe được những tiếng, em yêu anh, mộc mạc, chân chất, không hề phảng phất hay hơi hướng cái dâm điệu sướng quá anh ơi, em yêu anh vì lồn em sướng quá anh yêu ơi. Đôn ôm ghì lấy người của Yến, hôn nhẹ lên má, nói với tất cả lòng mình. Làm vợ anh em nhé. Yến ngước nhìn sâu trong mắt Đôn, khẽ gật đầu, rồi dúi mặt vào ngực chàng khóc trong sung sướng. Cả hai không nói thêm lời nào nữa, mà khẽ nằm xuống cạnh nhau. Đôn xoa tay nhẹ nhẹ lên bờ vai mềm của Yến như vỗ về, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ của hạnh phúc lứa đôi. Đến quá nửa khuya Đôn chờ mình thức giấc, dưới ánh đèn phòng còn để sáng, chàng yên lặng ngắm nhìn Yến hai mắt nhắm nghiền, đang say sưa trong giấc mộng. Bây giờ thì Đôn có thể nhìn rõ thân thế của Yến, hai cái bầu vú không được trắng cho lắm nhưng căng phồng lên trông hấp dẫn đến lạ lùng. Cái núm vú đỏ hồng to tròn nhô cao, cơ thể Yến nhìn càng khêu gợi hơn dưới ánh đèn, cặp đùi dài săn chắc trông khỏe khoắn, những sợi lông đen mượt mà, ôm phủ cái mờ u lồn trông vô cùng hấp dẫn. Cái mờ u lồn dày dặn nhô lên thật cao, cái khe lồn kín kẽ như hai múi bưởi chưa được tách ra, chạy dài từ trên xuống dưới trông quyến rũ đến lạ thường. Mùi hương tóc thoang thoảng làm Đôn không dằn được, hôn nhẹ nhẹ lên mái tóc của Yến rồi chậm chậm đưa tay của mình lên ngực nàng mà dịu dàng xoa nắn. Yến khẽ run người lên, đưa tay nắm lấy tay Đôn bóp nhẹ, để yên mà cũng không đẩy ra. Đôn khẽ cười bóp mạnh tay thêm chút nữa vào bầu vú của nàng. Từ từ hưng phấn, Yến bạo dạn cũng đưa tay của mình xuống xoa chậm chậm lên đùi của Đôn. Những ngón tay mềm mại của nàng vuốt nhẹ nhẹ làm cho Đôn lâng lâng sướng không thế nào chịu được. Đôn hôn chạm nhẹ lên đôi môi của Yến, Yến cũng vội vàng hưởng ứng, hai đầu lưỡi dần dần đưa ra quấn lấy nhau. Vừa hôn vừa ôm chặt lấy Yến, cho hai bầu vú của nàng sát vào người, Đôn đưa tay của mình xuống xoa cái mờ u lồn ấm ấm của nàng, để dò đường đi vào cửa động thiên thai. Đôn mỉm cười nói với nàng, thế nào, em có thích anh làm như thế này không? Yến mím môi khẽ gật đầu. Thích lắm anh ạ, em thích lắm, nó nhồn nhột mà lại tinh tích thế nào ấy, không nói được đâu. Đó, đó, ấy, chỗ đó ấy, ấy mạnh vào chỗ đó nữa đi anh, Đôn miết đầu ngón tay xuống đến cái lỗ lồn ướt nhẹp, ấn mạnh tay đút nhanh vào. Yến giật nảy người co chân lại, kêu như rú lên. Chậm chậm thôi anh, chỗ đó của em còn rát và đau lắm, anh ấy vào từ từ thôi. Con cặc của Đôn lúc này đã cứng ngắc, không khác gì mũi tên chỉ chờ được bắn đi. Chàng bất đắc dĩ phải rút tay lại, cầm lấy bàn tay của Yến để lên con cặc của mình như ngầm bảo, cho anh đi em, con cặc anh nó nướng lắm rồi. Yến hơi sững sờ, khẽ nhìn Đôn rồi mỉm cười e thẹn nói. Sao cái này của anh nó to thế? Em tưởng nó bé bé thôi chứ, hèn gì hồi tối làm em đau muốn chết luôn. To thế này mà sao anh đưa nó vào được cái của em vậy? Thì tại cái của em nó muốn làm vợ anh, nên nó cố ăn cho được chứ sao? Hứ, ghét ghê, anh cũng nói nhảm ghê quá ha. Anh nói tầm phải đó mà, thế bây giờ cái của em có muốn ăn nữa không? Hừm, anh đi mà hỏi nó, em có biết đâu. Vậy để anh hỏi nó nhé. Đôn bò xuống vẹt hai chân của Yến giang rộng ra, nằm vào giữa hôn lên cái mờ u lồn, liếm lấy chùm lông đen rồi đưa lưỡi xuống dọc theo cái khe lồn. Yến run rẩy. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm vào đầu tóc của Đôn, nửa như bảo dừng lại, nửa như kéo lại cho sát dạt vào cái lồn đang ưỡn cao lên của nàng. Thấy Yến rên khe khẽ, Đôn liếm chậm chậm lên xuống theo khe lồn cho đến khi nước nhờn từ bên trong cái lỗ lồn chảy ra thật nhiều thêm nữa, mới đưa đầu lưỡi ấn sâu vào. Đồng thời đưa hai ngón tay của mình vuốt dọc theo cái khe lồn, rồi gãi nhẹ vào cái hột le ở bên trên. Theo bản năng của giống cái, người Yến run bần bật lên vì sướng, nàng bắt đầu rên rỉ thành tiếng. Á, anh làm gì thế, ư, làm như vậy đi anh, thích lắm mà lại không đau nữa, đó, liếm vào chỗ đó của em đi anh. Hư thích không thể nào chịu nổi được nữa anh ơi, hư, em hư, nước lồn của Yến giờ không gì giả nữa, mà nó tuôn ra. Đôn Hỉ hụp húp bú đến mỏi cả lưỡi mà cũng không kịp, khiến nó tràn ra nhoe nhoét cả hai bên khóe miệng. Yến thấy vậy, liền kéo Đôn lên lấy tay vuốt đi cho sạch, rồi đưa lên mũi người người trước khi đưa lưỡi ra liếm cho khô đi. Đôn thì thầm vào tai Yến. Em ơi, cái của em nó bảo nó đang thèm, cho nó ăn đi. Thế em có thèm không? Em không biết, anh muốn làm gì thì làm, đừng có dụ em. Tuy nói thế mà Yến lại khẽ giãn chân của mình ra thật rộng. Lần này Đôn cầm con cặc của mình kê vào cửa lồn, ấn mạnh vào, Yến không kêu đau nữa, nhưng cũng phải đến 3-4 lần kéo ra, đút vào thì con cặc của Đôn mới ngập được vào bên trong. Cơ lồn của Yến siết chặt, Đôn đành phải để yên một lát chờ cho đến khi Yến buông lỏng toàn thân, Đôn mới nhẹ nhàng nhấp khe khẽ, người Yến theo đó cũng rung lên nhẹ nhẹ theo những cú nhấp của Đôn. Yến cứ giang chân của mình rộng ra từng chút đến hết cỡ, rồi vòng tay ôm lấy Đôn ghì chặt vào người mình, như thể muốn con cặc của chàng vào sâu hơn nữa cái động vô đáy của mình. Đôn biết lồn của Yến lúc này đã tương ứng với con cặc khủng của mình và sẵn sàng đi đến hoan lạc. Những cơ vòng bên trong cái lỗ lồn thít chặt lấy con cặc, nước lồn của Yến càng chảy ra nhiều hơn, cái cảm giác ấm áp mềm mại làm cho con cặc Đôn sướng không thể nào chịu được. Những tiếng bạch bạch bắt đầu vang lên do mông với đùi va chạm vào nhau, khi Đôn nhấp cặc nhanh mạnh dần. Yến mím môi chịu được một lúc, rồi cũng phải kêu ầm lên, vì sướng. Ừ, thích quá, sướng quá, đè mạnh vào nữa đi anh, hu. Hu, sao mà sướng thế, không thể nào chịu được nữa rồi, thích quá đi mất thôi, đã quá, sướng quá, ui, thích thật đấy anh ơi, cho, đè cho nó vào sâu nữa đi anh, từng cơn sóng khoái lạc lăn tăn rồi xô ập khắp cơ thể nàng, khi con cặc Đôn cứ nhấp như điên, dập không ngừng nghỉ. Yến cong người, hai tay siết chặt mông Đôn, những tiếng rên siết từ cuống họng cứ không ngừng u u ô, khi cảm thấy nước lồn của mình đang phọt phọt bắn ra. Đôn nắc nhanh hơn khi thấy Yến đang ở trên đỉnh, lồn Yến mút chặt lấy cặc cặc, làm cho Đôn cũng sướng dần dần khắp cả người. Đôn gồng cứng hết cả người, đầu cặc dâm ran, cơn cực khoái bùng nổ, rồi bắn vô trong cái lồn khít dịch của Yến từng đợt tinh trùng cho đến hết. Ô, ơ, ơ, ơ. Đôn không rút con cặc ra, mà để yên con cặc mình thoi thóp bên trong lồn của Yến, khi thấy mông nàng như đang còn hầy hầy và liên tục sàng qua lắc lại. Từ ngày Đôn và Yến công khai như một cặp vợ chồng sống chung với nhau, Hồng không có dịp qua đêm với hắn nữa. Một đôi lần lén lút hẹn Đôn ở KS được 1-2 tiếng, vừa sợ người của BV bắt gặp như Lâm Lâm, lại cũng chẳng đã nư cái lồn dâm đang trong cơn nứng. Chồng của Hồng tuy độ dai, lắm chiêu trò vô cùng điệu nghệ, khổ nỗi con cặc lại nhỏ quá, chẳng bõ bèn gì. Lóng giày có tuổi lại mắc thêm chứng gì, mà bú liếm hoài cũng chẳng chịu cứng lên, khiến lúc thòm thèm Hồng chỉ còn biết làm bạn với mấy quả dưa héo. Điện thoại bàn đổ chuông, Hồng vội nhắc lên nghe. Alo, phòng xét nghiệm BV, Hồng xin nghe. Dạ em là Yến đây chị, em gọi, xin chị cho em nghỉ hôm nay, em bị thai hành, là hết người, không dậy nổi. Được rồi, cứ nghỉ ở nhà cho khỏe. Chị sẽ bố trí người làm thay, thôi cúp máy nhé. Chị đang bận lắm, buồn ngủ gặp chiếu manh. Hồng hớn hở gọi Thu, trợ lý của nàng để giao việc, rồi chuẩn bị đi về. Thấy sếp vội vã, Thu liền hỏi. Có việc gì mà gấp thế vậy chị? Yến ốm, xin nghỉ tối nay. Chị về sớm, để tối nay làm thay. Hi hi, sướng nhất chị nha. Làm thay hay là hưởng, thay đó. Bé bé cái mồm, lại gần đây, tao nói cái này. Hồng thì thầm vào tai Thu mấy câu, rồi quay lưng đi ngay. Chiều tối, Đôn đi làm một mình, để Yến ở lại nhà. Vào đến phòng làm việc đã thấy Hồng nhoẻn miệng cười thật tươi chào hỏi. Sắp được làm bố rồi sướng nhá, nhưng sao trông hốc hác thế. Thấy Hồng vào làm đêm, Đôn thừa biết nàng toan tính gì trong đầu, lại thêm con cặc mấy hôm nay không gần được Yến. Đôn cũng chẳng khách khí trả lời thẳng coi vậy chứ không phải vậy đâu, em mà đụng vô là lại, ôi giời ơi, ngay đó. Đâu đưa đây xem, chỉ sợ con Yến nó gặm hết rồi, chỉ còn loe ngoe có mấy sợi lông. Vừa nói Hồng vừa đưa tay nắm vào đũng quần của Đôn, thấy con cặc của hắn đang cứng ngắc nằm trong đó. Hồng cuống quýt như chó lâu ngày gặp lại chủ cũ, nàng nắm cặc Đôn kéo vào chỗ khuất, cố gắng đẩy hắn dựa vô tường, quỳ xuống thật nhanh rồi cuống cuồng cởi nút quần kéo tụt xuống ngang đầu gối. Như con nghiện lúc lên cơn, hai tay Hồng bở con cặc của Đôn đưa vào mồm, bú một cách say sưa, ui ra, đã quá, phê quá em ơi, cái lưỡi của em quả là tuyệt vời nhất. Hồng được khen nên càng thích thú trổ hết tài nghệ ra, liếm tròn đá lưỡi cho cái đầu cặc tái tê một hồi, rồi chuyển sang táp liếm dọc trên con cặc. Cái lưỡi của nàng uốn dẻo lúc thì dê dê, lúc thì dừng lại cắn nhẹ day day vào lớp da bên ngoài, khiến Đôn lịm đi vì quá sướng. Đang lim dim phê sướng, chơi vơi ở thiên đường thì chợt cái miệng của Hồng cuộn tròn cuốn lấy con cặc vào bên trong. Bú một cách nhẹ nhàng mấy nhịp, rồi nhanh mạnh dần, như thể muốn lột da con cặc ra, làm Đôn tình cả người phải thốt lên ui, em ơi, phê quá, ui, sướng con cặc quá em ơi, ui, ôi, Sao mà sướng thế cơ chứ, cái mồm em ấm quá, em làm anh sướng muốn chết rồi đây này. Đôn cảm thấy lửa dục trong người cũng đang bùng cháy tới tột đỉnh rồi, nên vội kéo Hồng đứng dậy, rồi bế Thốc lên mang vào chiếc giường chật chội ở phía trong. Đôn hôn tới tấp vào môi của Hồng, vừa hôn vừa tranh thủ lột quần áo trên người nàng ra. Hồng cũng bị lửa dục đốt cháy như không còn biết gì nữa, nàng cuồng nhiệt hôn đáp trả và tiếp tay cởi quần áo trên người mình. Khi đống quần áo được vứt xuống đất, thì cũng là lúc Hồng vồ lấy con cặc của Đôn cho vào miệng tiếp tục cơn say bú mút. Đôn cũng không thể ngồi yên chịu trận nữa, hắn vồ lấy hai trái bưởi nhào nặn và xe xe hai núm vú đang cương cứng. Chồng em chắc là mê em chết đi nhỉ, bố cặc như em thật là quá đỉnh. Chẳng phải chỉ có riêng chồng em đâu, thế anh thì sao, anh cũng đang mê chết đi đây, em là nhất, yêu quá đi thôi. Càng lúc Hồng như càng bị cuốn vào cơn đam mê, nàng ngước nhìn khuôn mặt đang phê của Đôn, mút con cặc trong tay bằng cái miệng xinh xinh nhanh dần, mạnh dần, hòa cuốn theo tiếng rên rỉ sung sướng của Đôn. Phê không anh, sướng cặc không anh, cứ tưởng có vợ rồi, nên chẳng thèm nhớ tới người ta nữa chứ. Hồng nhả con cặc của Đôn ra, nằm xuống đưa cả hai chân lên cao, hai tay giữ lấy hai cổ chân, hẩy mông đưa lồn lên thật cao bú thế thôi, bây giờ tới phiên anh đó. Đụ cho em sướng đi, phải đụ cả đêm cho em sướng đó nha. Đôn cầm con cặc cương cứng đến tột độ của mình chà chà vô cửa lồn, sát với chỗ hột le khiến Hồng khó chịu như bị khiêu khích, nàng dục đút cặc vào đụ em đi, em muốn, lồn em nứng không chịu được nữa rồi. Đôn để đầu cặc vào giữa lỗ lồn, rồi thình lình ấn thẳng vào sâu bên trong, lồn Hồng liền thích lại, như ôm chặt lấy con cặc của Đôn mà bóp mạnh. Đôn hai tay nắm lấy hai chân Hồng đẩy tới, cho cái mu lồn cao lên tí nữa, nhấp cặc vào lồn nàng thật nhanh, thật mạnh khiến chiếc giường sắt cũng phải rung theo. Nhìn con cặc bóng nhảy của Đôn ra ra vào cái lồn của mình, hai cái mép lồn mở to ra mỗi khi con cặc nhấp vào, Hồng sướng cả mắt lẫn cả lồn nên rú lên như muốn khoe cho hết thảy mọi người cùng biết. À, a hát hát hát, sướng, sướng, đã lồn quá anh ơi, đụ kiểu gì mà đã quá anh ơi, toác hết lồn em ra rồi anh ơi, chết em mất, sướng, sướng, sướng dê dê, u, em ra, a, anh ơi. Con cặc của Đôn càng lúc càng làm Hồng sướng không thể tưởng, nàng mê nó quá mức. Trước giờ hầu như không có ai đụ mà làm thỏa mãn cái lồn của nàng đến như vậy, nước trong lồn cứ tuôn ra ỏng ọc ướt đẫm dưới mông đít. Hồng đã ra, nàng mệt rũ người mà Đôn vẫn bình thản dập lịa. Nhìn Đôn nắc như vũ bão, Hồng quýnh quáng chỉ còn biết gào lên a hát hát hát, chết em mất anh ơi, sướng, em sướng, ra đi anh, ra đi, rát hết lồn em rồi, đụ nhanh lên, đụ mạnh nữa đi anh. Đầu con cặc của Đôn cứ đâm sâu vào trong lồn, xoắn xoắt miết cái điểm gờ làm Hồng tê liệt hết cả lồn, nhột nhạt như buồn đái. Không kiềm chế được lại xuất ra một dòng nước khí, ào ào tuôn ra chảy xuống giữa mông đít, tràn xuống ga giường. Hồng quíu hết cả tay chân, co rút cả người lại, lồn thít chặt bóp lấy con cặc ở bên trong, làm Đôn phải hét lên, gồng cứng người đi, rồi bắn ào ào tinh trùng vào trong lồn nàng. Hồng đứng gác chân lên tường, đang cầm vòi nước dê dê xịt vào cái lồn xương víu cho dã cơn đau, thì đồng hồ bên ngoài gõ đều lên 4 tiếng. Nàng vội vào lấy quần áo mặc rồi đi ra, để lại Đôn nằm chỏng chơ ở trên giường. Bên ngoài phòng làm việc, Thu Đạm đã vào ngồi đó tự bao giờ, ngước lên chỉ chiết. Gớm, nát hết người rồi, mới để cổ lại cho em đấy phòng. Hi, hi, hi, yên chí đi, hàng tốt cứ là căng lồn ra mà hưởng. Thôi chị về đây, kẻo lão nhà lại nhớ. Thu đóng cửa phòng chốt lại, vào đến bên giường cởi hết quần áo treo lên mắc. Nhẹ nhàng bước lên định nằm vào bên cạnh Đôn, nhưng thấy ướt đẫm, bèn lột chiếc áo gối phủ lên rồi mới nằm xuống. Đôn thấy Hồng mặc quần áo đi ra. Chàng cũng đã thấm mệt nên nhắm mắt thiêu thiêu ngủ. Thu liếc qua thấy Đôn đang nằm nhắm mắt không động đậy như chết rồi, làm nàng tiêu nghỉu. Mùi tinh trùng của Đôn và nước lồn của Hồng nồng nặc trong căn buồng chật, lồn lại hứng cùng cực vì chờ đợi quá lâu, không nhịn được, liền đưa tay sờ vào con cặc của Đôn. Úi mẹ ơi, nó cứng ngắc như đang chào buổi sáng sau một giấc ngủ đêm rất dài. Thu đứng dậy xoạc chân qua người của Đôn, cầm lấy con cặc vuốt nhẹ nhẹ mấy cái rồi kê vào lỗ lồn gầy gầy, từ từ ngồi hẳn xuống. Đôn giật mình mở mắt ra nhìn xuống bên dưới, thì đã thấy cái con cặc của mình ngập lút vào bên trong cái lỗ lồn đầy lông lá của Thu. Những sợi lông lồn đen nhánh của Thu cọ lên gốc con cặc, làm cho Đôn sướng khoái ngay tức khắc. Thu sảng xê, nhún nhảy dã man trên con cặc của Đôn, như thể muốn trả thù cho thỏa cơn nín nhịn, vì phải chờ đợi xếp sơi cỗ trước mình. Hai cái bầu vú to tròn cứ thế mà tung tăng lắc qua lắc lại, Đôn cong người lên đưa tay bóp nháo nhào, càng bóp mạnh chừng nào thì Thu càng nhún cao dập xuống dữ dội chừng đó. Cho con cặc chui sâu thật sâu vào trong cái lỗ lồn. Dập cho đến khi nước nôi lênh láng, lồn sướng đã điếu lắm rồi mới nở nụ cười trên môi, mà nói, đã quá, sướng lồn thiệt, hi, hi, nước nôi đầy đủ rồi đó nha, sướng không anh? Đôn cũng cảm nhận được những dòng nước nhờn quấn quanh con cặc, tiếng mẹp mẹp vang khắp căn phòng. Dập, dập mạnh nữa đi em, đã lắm, đã con cặc không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích, cái lồn em sao mà dễ yêu thế, vừa nhỏ vừa ngon hơn hẳn cái lồn của bà Hồng nhiều lắm. Được đôn nịnh đều mấy câu sướng đến phát rồ, Thu liền xoay người 180 độ, cúi rạp người xuống ôm hai đầu gối của Đôn. Rồi cứ thế nhấc mông dập lồn xuống đụ con cặc của Đôn, như máy đóng nắp chai của nhà máy bia Sài Gòn, miệng không ngớt kêu gào sướng không anh, sướng cặc không anh, nói đi, sướng không anh. Đôn với người như ngồi dậy, đưa tay xuống dưới hai mông đít của Thu lần ra trước, một tay xoa xoa đám lông lùn, một tay cứ túm lấy cái mồm đốc vuốt kéo căng ra rồi thả, làm đi làm lại. Ôi anh, ơi, làm gì thế? Thích quá, anh làm em sướng quá anh ơi, ui ui thích thật, cóng hết cả người của em rồi, ui ui sướng, thích thật đấy, chết, chết, em lại ra nữa rồi, hít, hít, nước lùn ấm áp cứ thế mà tuôn ra như đang tắm rửa cho con cặc của Đôn. Đôn cũng không thể nào chịu được nữa, ngồi luôn dậy ôm lấy thân thể của Thu đè xuống nằm lên. Nắc cặc thật mạnh từ trên xuống ở ngay phía sau lưng. Thu tả tơi trong đê mê sung sướng, lúc này lồn có rách toát ra, nàng cũng mặc kệ. Cái lồn của nàng bây giờ chỉ có mong sao con cắc của Đôn dập mãi, đừng có dừng lại. Nhắm nghiền mắt lại, Thu ừ rên gì đầy thỏa mãn trong cơn cuồng loạn nước lồn nàng vẫn trào ra, cơ lồn giật giật co siết lấy con cặc, một tay luồn xuống xoa xoa vào mép lồn, tay còn lại len lỏi nắm lấy bọng dái săn cứng của Đôn giật giật, như muốn bóp nát nó ra ngay lúc sướng khoái này. Đôn dập mạnh hết cỡ, đè cả người Thu dí bẹp xuống nệm giường, phóng vô số tinh trùng vào cái lồn tham lam đang hau háu của Thu, rồi nằm lăn qua một bên để thở. Thu cũng nằm im một lát, tận hưởng dư âm của cơn sướng cho đến lúc vợi đi. Nàng lăn người đến nằm nghiêng bên cạnh Đôn, vuốt ve lần xuống con cặc mềm nhũn của chàng, nắm lấy rồi khiêu khích. Anh ơi, con cặc của anh hôm nay, nó làm sao thế anh? Hay là nó bị xếp Hồng vắt cho ra bã mất rồi đúng không? Đôn không trả lời, mà lại tránh né bằng cách khích tướng. Không nhũn nhùn nhùn sao được với bà ấy, cái miệng bà ấy hay lắm cơ, được bà ấy bố cặc thật là sướng chết đi thôi. Còn cặc anh như bị bà ấy bỏ bùa đấy, cứ muốn đụ mãi không thôi. Xí, bùa gì mà bùa ở đâu ra, hay ho gì, ai mà không làm được như thế chứ. Ngúng người chưa dứt câu, Thu đã nhổm dậy, nắm con cặc còn nhấp nháp của Đôn liếm mấy cái cho sạch hết ở chung quanh, rồi quất con cặc vào hai má của mình. Anh có tin là đếm từ 1 đến 10, là em làm cho con cặc anh nó khóc sướt mướt không? Tin chứ sao không, anh biết chắc luôn, em nói là làm, bố cặc cho anh sướng đi em, rồi anh thưởng cho. Hai tay của Thu ôm nắm lấy con cặc cứ thế mà vuốt thật mạnh, cho con cặc của Đôn cứng dần lên. Khi con cặc đã đủ cứng, Thu không chỉ vuốt mà còn khẽ nhẹ nhàng đưa mấy đầu móng tay, gãi nhẹ vào cái lớp da non ngay dưới cái đầu khớp của Đôn. Cảm giác đê mê mãnh liệt vô cùng, cảm giác buồn buồn, tê tê, dần giật nghe như tinh trùng trong ống dẫn đang run rẩy, chạy tán loạn ra khắp người. Đôn vội la lên thôi. Cho anh xin thua đi em, không thì của anh nó bắn ra hết mất bây giờ. Thu liền nhả con cặc của Đôn ra, búng nhẹ vào hai hòn dái của chàng nói thua rồi thì phải đủ em cho thật nhiều vào để trừ đấy nhé. Hai quả trứng to thế này chắc là còn nhiều lắm đây, tha hồ cho em rửa lồn ha. Theo đà nằm ngửa xuống, Thu kéo cho Đôn ngồi dậy. Nàng co một chân nhẹ nhàng di chuyển mấy đầu ngón chân, mềm mại vần lướt trên môi, mắt của Đôn, chân còn lại, vuốt ve trên ngực lần xuống. Rồi cả hai chân cùng gặp nhau. Ép con cặc Đôn vào giữa lòng hai bàn chân. Nhẹ nhàng, linh hoạt và uyển chuyển tựa như hai bàn tay, hai chân Thu lên xuống, dục vuốt con cặc, không khác gì như đang múa cột. Đôn bị kích động bởi màn biểu diễn ngẫu hứng đầy dâm dật của Thu, liền xô hai chân Thu giang ra thành hình chữ M. Chàng nâng con cặc của mình lên, nhắm thẳng lồn của Thu đâm sâu vào tận trong tử cung của người đàn bà tham đụ. Phục Thu chơi với trong cơn sướng ngất ngây, lồn nàng mở lớn nuốt trọn lấy con cặc của Đôn, ngậm chặt lấy nó không muốn nhả ra nữa. Bởi ngay sau cú nhấp đầu tiên, nàng đã phải rên thét vì con cặc quá khủng đâm vào sâu quá. A hát hát hát, a, sướng, a. Tiếng rên của nàng làm cho Đôn khoái chí, không ngừng thúc cặc lia lịa, liên tiếp vào người nàng. Thu cong người hầy mông lên hứng trọn những cú nhấp liên tiếp của chàng. Tiếng rên của nàng liên tục bị ngắt quãng, vì cơ thể cứ run lên bần bật vì sướng. Ôi, sướng quá Thu ơi, lồn em còn khít chịt, ngon quá, độ sướng cặc ghê. Hi hi, thế có ngon hơn lồn của bà Hồng không? Dĩ nhiên là ngon hơn nhiều, lồn của bà Hồng xuống cấp rồi, sao so với lồn em được? Được Đôn ca ngợi, tâng bốc lên mây, Thu khoái trá bèn muốn trổ tài. Anh có mệt không, nằm xuống nghỉ, để em, làm cho anh sướng nào. Nói đoạn Thu ôm lấy cơ thể Đôn vật ngửa ra giường, chĩa con cặc ướt nhẹp dựng đứng lên trời. Thu mỉm cười thích Thu cúi xuống há miệng ngậm chặt lấy nó mà mút chùn chụt. Ôi, Thu ơi, em giỏi quá, anh sướng. Sướng chết mất, bố mạnh vào đi em, ư. Sau khi bú sạch nước lồn của chính mình còn bám dính trên thân con cặc, Thu lại trèo lên người Đôn, nàng nhổm mông điều chỉnh cho cặc trôi đúng vào cửa lồn rồi từ từ nhấn xuống, cái lồn ướt sũng nước của nàng từ từ nuốt mất con cặc của chàng, vừa hít hà vì sướng, vừa hẩy lên hẩy xuống, nhún nhảy liên hồi. Thu không ngừng sàng xê lồn mình trên con cặc của Đôn, vừa nhún vừa tự tay đưa lên xoa bóp vú, bên dưới mông nàng cũng được tay Đôn ôm bợ để nhịp nhàng hỗ trợ. Lông lồn, lông cặc như hai cái bàn chải trà quét vào nhau, vẹt ra cào ngược vào ngay vùng thịt da ở cửa lồn, làm Thu sướng lên như phát điên á, á, đã qua anh ơi, á, lông cặc anh trà lồn em sư, ớn quá, a, a. Đôn cũng rên lớn lên, như để cổ vũ. Dập đi em, dập mạnh lên em, ư, u, ô, a, đã quá, lồn em khít chịt, đụ sướng quá, anh ơi em sướng, em ra anh ơi, á, á, đụ cặc anh sướng quá a, a, cặc gì mà sướng, thế này, á, nắc lên đi anh, mạnh nữa lên đi anh, em ra, a, a, a, lồn Thu đang sướng, quá sướng, nàng không kìm hãm được cứ làm nhảm rên gì. Đôn cũng đang sướng, cái lồn Thu đang co xít không tưởng tượng được, làm con cặc chàng phản ứng lại cứ như đang nở bung ra. Hai tay Đôn đưa lên bóp vú Thu nắm chặt, mông Đôn hẩy mạnh lên theo nhịp dập lồn xuống của Thu. Cơ thể hai người nhễ nhại mồ hôi dù trong phòng máy lạnh vẫn đang chảy. Đôn gồng mình phóng mạnh từng dòng tinh trùng xịt thật sâu vào trong lồn, Thu gào lên như mèo hoang trong đêm, những tiếng rên sung sướng phát ra trong cuống họng. Hai tay Thu đang bấu chặt hai bên hông Đôn, từ từ buông ra, bùn rùn hết cả người, nàng trôi bềnh bồng trong cơn khoái lạc. Nàng rũ người như tàu lá chuối, nằm đổ xuống đè lên ngực Đôn thờ hồn hển, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn Thu trần truồng lom khom trước cái lavabo rửa mặt, hai cái mông tròn trịa, trắng hiếu như đưa cao lên cong vút, thấp thoáng cái khe lồn còn ươn ướt giữa hai đùi và mông đít. Con cặc Đôn liền nóng lên như bị phỏng lửa, chàng banh nhẹ nhẹ hai mông của Thu ra rồi, cầm con cặc ấn nhẹ nhàng vào bên trong cái lỗ lép nhép. Cái đầu khớp đánh ọt một cái rồi chui tọt vào bên trong, Thu ưỡn người quay đầu ra phía sau hỏi còn thèm thế à? Ôm mông em chặt vào mà đụ đi, em cũng còn đang muốn lắm. Thế anh làm nhanh nhanh một cái rồi về nhá. Ừ, nhanh nhanh đi anh, đụ thật mạnh vào. Đôn ôm lấy cái eo tròn đầy của Thu rồi nhịp nhàng mà đẩy nhẹ nhẹ con cặc thụt ra thụt vào bên trong cái lỗ lồn. Nước lồn dì ra hòa với tinh trùng còn sót lại, làm cho cái con cặc trơn bóng lên. Mỗi khi cái đầu cặc thụt sâu vào, cảm giác tê tê ấm ấm làm Đôn sướng cặc vô cùng. Thu cũng sướng lồn không kém, nàng đẩy mông ra phía sau hòa nhịp rồi khẽ nói. Ui, sao con cặc anh nóng thế, sướng, sướng lắm rồi, đụ mạnh đi anh, nhanh nhanh chưa tới giờ chúng nó vào nhận ca đấy. Nàng đứng rộng chân ra thêm một chút, cho Đôn thoải mái nắc mạnh hơn nữa. Lỗ lồn vừa mở rộng ra cho con cặc dễ dàng vào sâu hơn, bao nhiêu nước lồn ở bên trong liền ứa nhảy ra, dòng dòng chảy xuống hai đùi. Những âm thanh phành phạch vang lên, mỗi khi cái mông tròn lằn bị hai cái đùi của Đôn phập vào. Càng nhấp mạnh càng sướng, con cặc tuy đã căng cứng lên nhưng Đôn vẫn chưa bắn được ra tí nào. Làm Thu sốt cả ruột, vừa đẩy mông thật mạnh ra phía sau, vừa thở vừa nói anh, sắp, ra, chưa anh. Mới có mấy cái mà em khép chặt đùi lại đi. Thu cong người áp hai vú xuống cái lavabo làm chỗ tựa, khép chặt hai đùi lại, thóp bụng con lồn cho khít chặt thêm. Tiếng ừ từ cái miệng xinh xắn của nàng vang lớn, giúp Đôn hừng hực thèm muốn hơn, nên ôm cứng lấy hai mông nàng mà đụ phầm phập. Người Thu càng bị xô dập dữ dội, càng sướng khoái hơn, càng rên rú bạo con cặc của anh, hít hít, nó đâm sâu quá anh ơi, à, sướng quá, ra gì anh, em ra nữa anh ơi. Nhỏ ẹp, nước lồn nhoe nhoét tạo thành những tiếng khá thú vị, mỗi khi Đôn nắc cặc vào. Mái tóc của Thu và cả thân thể tròn lằn rung lên theo từng cú nhấp, trong khi Đôn mồ hôi mồ kê ra nhễ nhại cô nắc thêm vài mươi ba cái thật mạnh, thật sâu, rồi bắn tràn tinh trùng ra. Đôn ký giao ca cho Thu, hôn lên trán nàng một cái rồi đi về. Thu đỏ mặt thích thú, nhìn nàng thật tươi tắn dưới nắng sớm ban mai, cái đẹp của người đàn bà sung mãn ở tuổi 30, lại vừa mới được bạn tình nuôi bón bằng vạn vạn tinh trùng khi khao khát, đến tận cùng của khoái lạc. Nhân viên của phòng lần lượt vào đông đủ, nhưng mãi đến 9 giờ thì Hồng mới đến. Nhìn thấy bộ dạng của Hồng đầy vẻ mệt mỏi, Thu liền lên tiếng hỏi thăm sếp sao thế? Chị không khỏe ư? Khỏe gì nổi, đêm qua bị hắn dã như dã giò, nhũn hết cả người, về nhà lại bị lão chồng đè ra đòi tòm tem. Khổ nỗi có làm ăn được gì đâu, cứ liếm láp, cắn cấu rồi móc máy làm bầm tím hết cả người, chẳng ngủ nghe được chút nào. Còn em thì sao, sướng lồn chứ, trong tươi giói thế kia. Sướng gì mà sướng chị, được mỗi có một suất, mà lại vớ phải cơm thiêu chị để lại nữa, ngứa ngáy khó chịu chết đi đây này. Vậy thì về nhà đè chồng ra mà xơi. Chồng em lão đi công tác suốt, có nhà đâu, hay là tí chưa chị cho em về sớm, tối vào làm chung với Đôn nhé. Thích hắn thế cơ à, nhưng không biết hôm nay Yến nó có đi làm hay không, để tí nữa gọi điện vừa hỏi thăm nó mới biết được. Biết tin Yến vẫn còn xin nghỉ, Thu hớn hở đi về ngay. Vừa vào đến nhà là Thu đã vội vội vàng vàng vào phong tắm, pha ngay một chậu nước ấm với phèn chua để ngồi vào ngâm lùn. Đây là bí kíp mà Thu đã học được của Lâm Lâm, giữ cho cái lùn lúc nào cũng khít chặt như con gái, hơn nữa lại còn giữ cho da thịt bên trong âm đạo sạch sẽ không bị chai đi, để mang lại nhiều cảm giác hơn khi được con cặc chui ra chui vào. Sau khi ngâm lùn trong nước phèn chua cả tiếng như thế, Thu mới vào dưới vòi hoa sen vừa tắm vừa ma xích hết cơ thể của mình, không bỏ sót một điểm nào. Nhưng chưa hết, trước khi nằm xuống giường để ngủ bù, Thu lại lấy ra hũ kem làm hồng, bôi lên đầu vú và cả lồn trong lẫn lồn ngoài. Thu xoa nhẹ vào mờ u lồn, vỗ vỗ như nhắn nhủ, đêm nay, tao sẽ cho mày sơi con cặc của Đôn cả đêm nhé, cái lồn yêu, cái lồn tham đụ ơi. Khỏi cần nói, dù đang thiếu nhân viên nhưng trưởng phòng Hồng mừng lắm, vì như thế Hồng sẽ có lắm cơ hội để gần Đôn mỗi khi lồn nứng lên. Cả Thu Đảm và Lâm Dồn cũng hí ha hí hửng tình nguyện xin làm ca đêm chung với Đôn. Nhưng đời không như là mơ, Đôn bất ngờ cũng xin nghỉ việc, lý do đưa Yến về SC để dưỡng thai và vì có bố mẹ đã lớn tuổi cần có người chăm sóc. Ngày Đôn bị đuổi ra khỏi trường y, bố mẹ chàng buồn lắm không còn tha thiết gì nữa. Liền nói với cô con gái lớn sống ở Hoa Kỳ bảo lãnh cho hai vợ chồng ra đi, mọi thủ tục cũng đã hoàn tất, nhưng không sao liên lạc được với Đôn. Nay tự dưng Đôn về, mang theo cô con dâu vừa xinh vừa hiền, lại còn sắp sanh cho dòng họ một đứa con trai nữa, bố mẹ Đôn mừng lắm. Nhanh chóng làm giấy tờ để hết tài sản lại cho vợ chồng Đôn và cháu đích tôn, rồi đi Mỹ. Căn biệt thự mà vợ chồng Đôn sở hữu nằm ở Quy Năm, gần một BV lớn. Hai vợ chồng bàn bạc mua sắm dụng cụ, thiết bị, mở một phòng xét nghiệm riêng. Do đã từng học ở trường y, nên Đôn quen biết rất nhiều y bác sĩ, nhờ đó mà khách hàng càng ngày càng đông. Sức khỏe Yến dần dần cũng khả quan hơn, để phụ công việc với chồng. Do căn biệt thự quá rộng, nên Yến gọi mẹ nàng từ dưới quê lên để giúp nấu ăn và quán xuyến mọi việc trong nhà. Gần đến ngày sinh nở, bụng Yến to lộ rõ ra ngoài, dù mặc váy bầu nhưng hai bầu vú to lớn như hai quả bóng vẫn nổi hẳn lên đầy khiêu khích khi ai đó chợt nhìn ngang người nàng. Nên vừa vào phòng đóng cửa lại để đi ngủ, Đôn đã đè nàng xuống giường hôn ngấu nghiến, hai tay nhanh chóng tấn công cặp vú của nàng. Chào ôi, vú đàn bà sắp đẻ căng tràn sữa, bóp nó mới sướng làm sao. Đôn nhanh chóng lột váy nàng ra, ghé miệng vào vú mà bú mút cặp vú căng tròn. Miệng bú vú còn tay xoa nhẹ lên cái bụng bà bầu, rồi lần xuống miết nhẹ vào cái khe lùn, nước lùn đã nhoay nhoét. Sao em dâm quá vậy? Chưa gì đã linh láng thế này. Em không biết, từ ngày không bị nôn ói nữa, lúc nào em cũng muốn được anh đủ. Thì đêm nào anh cũng phục vụ em rồi đấy thây, thế không đủ à? Ừ, nhưng mà sáng ra là đã thấy thèm, khó chịu lắm. Đôn đẩy hai chân của Yến giang rộng ra, định cúi xuống thì Yến đã giữ lại. Cho em đi tắm đã anh, người em bây giờ hôi lắm, nước lồn nó cứ rỉ ra từ sáng đến giờ rồi. Đôn đứng dậy cởi bỏ quần áo, dìu Yến cùng vào phòng tắm, hai người âu yếm, chăm sóc cơ thể của nhau từ đầu đến chân. Cho đến lúc cả hai cùng thơm tho, sạch sẽ, Đôn mới bế nàng trở lại đặt lên giường. Hai tay xoa bóp cặp mông tròn lẳn, dù đã có những vết dạn nhưng vẫn rất đẹp đầy quyến rũ, Đôn dùng lưỡi liếm lên mấy vết dạn đó làm cho Yến ngứa ngáy, cứ ngoe nguẩy mông né tránh. Chàng lại vuốt ve cái bụng bầu rồi xoa ngược lên trên ngực nàng, hai tay tìm đến cái đầu vú đang nở to của nàng mà véo vặn một cái thật mạnh. Ừ, anh, đừng trêu em nữa, đủ em đi anh. Hai chân Yến dạng ra, đưa tay kéo Đôn như bảo em muốn lắm rồi. Đôn lập tức chiều theo ý nàng, ngồi vào giữa hai chân Yến, chỉnh con cặc ngay cửa lồn rồi đâm, tọt, một cái, nàng bất giác, rên lên một tiếng đầy thỏa mãn, a hát. Lồn nàng không ngừng co bóp, hầy hầy mông lên một chút cho con cặc dễ dàng ra vào hơn. Đôn cứ dập con cặc vào lồn nàng vừa đủ, không mạnh quá cũng không nhanh quá. Nhưng mới dập được một hai phút thì lồn nàng đã siết chặt lấy con cặc, nước lồn nóng hổi đã phún ra từ trong sâu thẳm. Sao em ra sớm thế? Em không biết đâu, tại anh hết đó. Tại anh làm cho em bầu bì, giờ sắp tới ngày sanh, nên cứ nghĩ tới anh là lồn em nó đã ra nước rồi, huống chi còn bị anh đút cặc vô. Người ta bảo là mình phải kiêng đó anh, kẻo ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Thật không, vậy để anh rút con cặc ra nhé. Không, không, đừng rút ra. Hai tay Yến vòng ra sau lưng Đôn, ghi chặt lấy người của chàng. Không sao đâu, anh đụ em nữa đi, không sao đâu, một tháng nữa em mới sinh mà, em yêu, em muốn con cặc anh đụ em mỗi ngày cơ, mà đừng ấy mạnh quá là được, nữa đi anh. Đôn cúi người ôm lấy Yến, hai tay nhào nặn cặp vú, hôn nhẹ lên môi má nàng cũng quay mặt lại để tận hưởng lấy nụ hôn của chàng. Đôn hôn dần xuống cổ, rồi vòng lên mút nhẹ dái tai nàng, trong khi con cặc vẫn không ngừng dập chậm rãi vào lồn nàng như đang gõ lên phím đàn. A hát hát, a hát, em chết mất, dập mạnh tí nữa đi, em sắp ra nữa rồi. Nghe tiếng rên thúc giục của nàng, hai tay đôn giữ hai bên bụng nàng, tăng tốc dập mạnh và nhanh hơn nữa. Em ra, sướng quá, chưa bao giờ em sướng thế này, ôi sướng. Hai môi mím chặt giữ hơi, mờ u lồn yến như nở căng ra, hai mép lồn dán chặt vào thân con cặc, cố ngăn không cho nước lồn trào ra ngoài, bởi lần này nước lồn ra còn nhiều hơn lần trước. Nhưng chẳng được bao lâu, ngay khi yến vừa hé môi để thở, nước lồn đã ồng ộc chảy ra ngoài, trôi xuống cả vũng ở trên giường, đôn vội ngừng lại, thì thầm hỏi nàng. Em có mệt không? Nàng hồn hển đáp. Mệt, em chịu không nổi nữa đâu, cho em nghỉ một tí, rồi em bố cặc cho anh ra nhá. Đôn liền rút cặc ra nằm xuống, cho yến nằm gối đầu lên bụng của chàng. Yến cầm lấy con cặc nhầy nhụa nước lồn của nàng mà nói con cặc này khỏe ghê, lúc nào cũng làm cho em sướng đến điên cả người. Đôn nghe nói, cơn nứng lại bùng lên, liền đưa tay kéo mông nàng lại gần, chọc ngoáy mấy đầu ngón tay vào cái lồn đang nhoe nhoét của nàng. Yến đang say sưa bú liếm con cặc của Đôn, bị mấy ngón tay của chàng móc máy vào sâu trong lồn, sướng quá liền hét lên ha ha, sướng quá, nhưng dừng lại đi anh, chao ôi, em ra nữa rồi, chao ôi, sướng quá. Nghe nàng thét lên như thế, Đôn như không cầm được nữa, dùng mình một cái, phóng sạch tinh trùng vào miệng nàng. Con cặc anh vẫn còn muốn nữa đúng không, hay là anh xuống nhà đụ cho mẹ em một cái đi. Em biết là bà ấy đang thèm con cặc của anh lắm đó. Đôn chưng hửng, đẩy Yến ra xa một tí, trố mắt nhìn nàng. Chàng không ngờ những lời lẽ dâm loạn như thế lại được Yến thốt ra. Không, em không đùa đâu, nhiều đêm em thấy bà ấy lén lút nhìn trộm vợ chồng mình, rồi xuống nhà ngồi tự sướng đó anh. Chắc bà ấy cũng thèm và mê con cặc anh như bà Hồng vậy. Anh cứ đụ bà ấy làm phước đi, em không ghen đâu, với lại anh đừng ngại, bà ấy có phải là mẹ ruột của em đâu. Từ sửng sốt đến bất ngờ, Đôn xoay người lại nằm đối diện để háo hức, tò mò nghe Yến nói tiếp. Sau khi mẹ em mất vì bạo bệnh, cha em lấy Huyền về để chăm sóc cho em. Nhưng vì quá nhớ thương mẹ ruột đã mất của em, cha em sinh ra rượu chè, mỗi lần say lại mắng chửi, đánh đập Huyền. Huyền trở thành mẹ kế của em được mấy năm, thì cha em cũng mất đi vì tai nạn giao thông trong một lần say rượu. Huyền, mẹ kế em coi em như con ruột, nên ở vậy đến giờ. Dì ấy hiền lành, tội nghiệp lắm, nên lúc nào em cũng gọi là mẹ chứ không gọi bằng gì là thế. Không thấy Đôn trả lời, Yến liền đẩy người Đôn như dục chàng nhanh nhanh đứng dậy. Anh lấy dì ấy làm vợ cũng có sao đâu, hơn nữa dì ấy còn đẹp và trẻ hơn bà Hồng nhiều đúng không? Đi đi anh, em không ghen đâu, em còn muốn, nếu có thể, xin anh giúp em mang lại hạnh phúc cho dì ấy nữa cơ. Đôn ngồi bật dậy, cố nhớ lại những hình ảnh của Huyền từ ngày nàng bước vào nhà, chung sống với vợ chồng chàng. Huyền chỉ mới ngoài 30, như vậy đúng Huyền không thể là mẹ ruột của Yến được. Sau mấy tháng sống ở TP, từ vẻ hom hem hốc hác lúc ban đầu, giờ đây Huyền đã trở nên tròn trịa, có da có thịt. Đặc biệt làn da trắng của phụ nữ miền Tây sông nước, càng làm nổi bật khuôn mặt cân đối, xinh đẹp của Huyền. Nghĩ tới đó, Đôn bỗng chột dạ giật thót người, vì thấy hình như vóc dáng của Huyền hao hao giống như Thu Đạm. Nhất là ở cái miệng xinh xinh và ánh mắt hơi có vẻ lẳng mỗi khi nhìn trộm về phía Đôn và Yến. Nhớ tới Thu Đảm, Đôn bồi hồi nhớ tới những lần lén lút, cuồng loạn cùng nàng trên chiếc giường chật hẹp của phòng xét nghiệm. Con cặc Đôn vùng lên như thúc giục, chàng mau mau đứng dậy đi ngay xuống nhà. Đôn nghĩ ngợi một lát, rồi với tay lấy chiếc quần đùi ở cuối giường, vừa mặc vừa làm bộ ra vẻ nói. Vậy để anh xuống thử dưới nhà xem sao đã, rồi mới nói chuyện với em sau. Hi hi, xuống đi. Làm bộ hoài, mặc quần làm chi, xuống tới đó mắc công cởi ra nữa, cũng dậy. Huyền nãy giờ đứng coi lén qua khe cửa, nghe Đôn với Yến thì thầm như vậy, hai tai nóng bừng lên, vội chạy nhanh xuống phòng mình, cởi hết quần áo, lên giường đắp chăn ngang người, giả bộ ngủ. Cửa phòng Huyền không khép chặt, Đôn nhẹ nhàng đẩy cửa vào, quả nhiên là Huyền đang nằm ngửa ra ngủ. Tấm chăn mỏng vắt ngang qua bụng như một dải lụa, dưới ánh đèn ngủ dịu dịu, từng đường nét nóng bỏng của cơ thể nàng bày ra đầy khiêu khích, đầy vẻ liêu trai. Đôn bước tới gần say mê ngắm nhìn bộ ngực căng tròn, sừng sững nhô lên như hai trái núi, hai bầu ngực căng tròn đồ sộ, trắng nõn không tì vết, hai núm vú đậm màu, như quả nho chín mọng đang ngọt ngào mời gọi. Đôn ngơ ngẩn ngắm nhìn tuyệt tác của tạo hóa, đôi nhũ hoa nõn nà căng tràn đầy nhựa sống của nữ thần nhục thể. Đôn như con thú đói, cúi xuống ngoạm lấy, điên cuồng ngấu nghiến tận hưởng, hết bú lại mút, hết mút lại liếm láp từ vú bên này sang vú bên kia. Huyền chỉ biết cong người rên rỉ, nàng không ngờ Đôn lại tấn công nàng ngay nhanh như thế. Không rụt rè, không vuốt ve, không lãng mạn như những gì nàng tưởng tượng và toan tính xếp đặt trước đó. Người nàng dạo dực nóng ran lên, đầu óc nàng hoàn toàn hỗn loạn, tim đập thình thịch, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, không biết phải nói gì cho đúng với hoàn cảnh trước mắt. Nàng thực sự bối rối, chẳng lẽ cứ yên lặng để cho Đôn được làm tới, bởi dù sao nàng cũng là mẹ kế, là gì của Yến cơ mà, yên lặng như vậy lỡ để cho Đôn coi thường và khinh bỉ thì sao? Nhưng người nàng cứ run rẩy mãi, cơ thể nàng như cứ mềm nhũn ra, khi răng lưỡi của Đôn đang quấn lấy hai đầu vú của nàng. Huyền vừa rên rỉ vừa nhắm chặt mắt lại, không dám đối diện với sự thật, nàng cũng đang muốn, và rất muốn hơn thế nữa, những cảm giác cuồng nhiệt đầy ngây ngất của Đôn vừa mang lại. Mùi hương thơm trên cơ thể của Huyền khiến Đôn hưng phấn tột độ, chàng hôn hít khắp mặt, khắp cổ nàng, rồi lại quay về bú liếm bầu ngực trần nóng bỏng. Tiếng rên rỉ của nàng như làm Đôn càng hưng nứng hơn, ham muốn hơn, đưa tay hất tấm chăn che ngang người nàng đi, trên người nàng chẳng còn gì che chắn. Đôn dùng chân tách hai đùi nàng ra, rồi nhanh chóng chèn người vào giữa. Huyền biết bây giờ lồn mình đang đối diện với con cặc của Đôn, nàng vội vã ngăn lại như một phản xạ tự nhiên, trước khi buông xuôi theo bản năng của nhục dục Đôn, đừng, đừng, đừng làm thế với gì. Đôn đẩy con cặc của mình tiến tới, khi cái đầu khớp đỏ ửng to lớn, lách vào hai mép mu lồn vun cao ướt sũng, Huyền cong người, a, lên một tiếng. Đôn liền nhấp như vũ bão, hắn độ nàng càng ngày càng nhanh, những tiếng tranh trách, bành bạch của hai bộ phận sinh dục cọ vào nhau không ngừng vang lên giữa đêm. Hai mông của Huyền bị nhồi lên nhồi xuống, chuyển động theo nhịp đẩy và dập của Đôn, hai bầu ngực trần của nàng cũng theo đó mà nảy lên nảy xuống trông thật cám dỗ. Đôn không kìm nổi cúi xuống ngoạm lấy vú nàng mà ngấu nghiến, bên dưới vẫn đụng cặc vào lồn nàng phầm phập. A, a, ư, a, chết em a. A, anh, ơ, ơi. Nghe Huyền ứ ớ rên rỉ như thế trong cơn dâm sướng, Đôn hiểu nàng đã bị chàng khuất phục. Đôn khoái trá càng điên dại hơn, như con quái vật sổng chuồng, liên tục dập cặc vào lồn Huyền như máy dập. Hai vú nhấu ngừ vì bị nhai với bú, còn lồn thì bị dập đến te tua không ngưng nghỉ kể từ lúc Đôn bắt đầu đút cặc vào đến giờ, Huyền thở hổn hển, lả hết cả người. Trong đầu nàng không còn bất kỳ một suy nghĩ tội lỗi nào, mà giờ đây chỉ còn biết đến những cơn sướng khoái đang xẻ vào da thịt mà thôi. Nàng như chiếc thuyền nhỏ bé trước những con sóng tình cuồng nhiệt của Đôn, bị cuốn đi, bị nhấn chìm trong đê mê hoang dại của khoái lạc. Đôn thực sự làm nàng ngây ngất, Đôn thực sự đã mang đến cho nàng hạnh phúc của trần gian, đã lấp đầy những nỗi khát khao, trống vắng của một người phụ nữ cô đơn và bất hạnh như nàng. Khi đôi chân dài của Huyền co quắp, siết cứng trên tấm lưng trần của Đôn, khi Huyền lị ngất trên đỉnh của hoan lạc, cũng là lúc Đôn bắn tinh trùng ra cùng với tiếng rú hãi hùng sau một cú dập như trời giáng. Cú dập cuối cùng của Đôn như chạm đến nơi sâu nhất trong lồn nàng, đưa Huyền lên tận đỉnh Vu Sơn, giây phút đó, thời gian như ngừng lại. Cả hai đều im lặng, tận hưởng dư âm của khoái lạc, của dục tình ngây ngất giữa hai cá thể nam nữ mà tạo hóa đã ban cho. Hình ảnh con cặc đầy uy lực ngạo nghễ, cái mùi đàn ông, cái mùi của một con được sung mãn của Đôn, như một trận cuồng phong thổi bay hết mọi ý nghĩ hối lỗi, vừa thoáng qua trong đầu của nàng. Ham muốn của nhục dục liền trồi lên, dư âm của cơn sướng khoái vừa lắng đi, lại tràn về. Huyền chỉ muốn ôm chầm lấy Đôn, cọ sát vào da thịt của chàng, được run rẩy đón chờ được yêu thương, ân ái. Đôn quay sang, thấy hai mắt Huyền nhắm như đang thiếp đi, liền nhặt lại tấm chăn đắp lên người nàng, rồi bước ra cửa. Cuống quýt, hoảng hốt như kẻ sắp rơi mất báu vật, chân quý đang cầm trên tay, Huyền bật ngồi dậy, phó mặc cho cám dỗ lên tiếng gọi Đôn, đừng đi, ở lại với gì, với em một lát nữa đi. Nhìn ánh mắt Huyền đang dại đi trong nỗi thèm khát của dục vọng, bờ ngực phập phồng theo hơi thở. Đôn bước quay lại, nâng cầm nàng lên, em vừa nói gì, nhắc lại cho anh nghe xem nào. Em, nói, anh, với em, thế thôi à, hay là còn muốn đòi làm vợ anh nữa? Ừ, không, em chỉ muốn, anh ôm em thêm một chút nữa được không? Đôn chưa kịp ôm lấy nàng, thì Huyền đã kéo chàng vào lòng hôn tới tấp lên má lên môi. Đôn cũng vội vàng đáp trả cái hôn cuồng nhiệt của nàng, lưỡi Huyền liếm láp, búng mút, cuốn chặt lấy môi lưỡi Đôn một cách táo tợn, như thể cho thỏa đi cơn khát vọng bị đè nén lâu ngày. Hai cơ thể trần truồng ép chặt vào với nhau, hơi thở thơm tho ấm nóng và gấp gáp của Huyền phủ khắp người Đôn, làm chàng như muốn tan chảy ra. Hai chân Huyền vòng kẹp chặt lấy người của Đôn, lăn qua lăn lại, khi hai bầu vú của nàng bị Đôn vò bóp nặng tay như muốn vỡ tung ra. Huyền cố vặn người để cho lồn mình cọ sát vào con cặc của Đôn, rồi nắm lấy chĩa đầu cặc vào lỗ lồn, thọc sâu thật mạnh vào. Con cặc Đôn được vào nằm trong cái lồn ấm áp, sướng khoái vô cùng. Nên Đôn cứ giữ nằm yên như thế để tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác đê mê, bồng bềnh êm ái. Thấy Đôn không cử động, Huyền lắc mông qua lại, quằn quại thúc giục, những cơ vòng, bắp thịt mềm mại trong lồn cọ sát vào thân cặc, khiến Đôn càng thấy cực kỳ sung sướng. Anh, ấy đi anh, làm đi anh. Đôn cũng không nằm im được nữa, bắt đầu nhấp cặc vào ra, sau vài cú mơn trớn, Đôn tống con cặc dập vào sâu, sâu nhất có thể, rồi phành phành nắc liên tục. Người Huyền uốn vặn như đỉa phải vôi. Mông đít hầy lên cho lồn đón nhận trọn vẹn, hết từ cú dập này đến cú dập khác của Đôn. Nước lồn Huyền ra nhễu nhão, nên mỗi cú dập của Đôn, con cặc hoành tráng cứ thong dong chui thẳng vào tận sâu thẳm, đầu cặc như đóng nút vào cổ tử cung, khiến nàng run lên bần bật. Đột nhiên, cơ thể nàng căng cứng, Huyền vội ôm chặt lấy Đôn, móng tay bấu chặt vào lưng của chàng. Một luồng khí dịch nóng bỏng từ đáy lồn trào ra, phủ lên đầu con cặc. Cơ lồn Huyền co khít dữ dội, giữ chặt lấy con cặc, Đôn cũng chỉ còn biết gồng người lại, bắn nhả từng đợt tinh trùng nóng hổi, hòa quyện với nước lồn của nàng mà thôi. Lần này hai người không hẹn, cùng với nhau lên đỉnh, Huyền từ từ mở mắt ra nhìn Đôn vẫn đang nằm đè lên người nàng. Hai đôi môi lại tìm đến với nhau, mãi không buông rời ra. Chắc là mẹ xấu hổ, sợ chồng nhìn thấy chứ gì. Thì cũng ăn nằm với nhau rồi, có gì mà xấu hổ nữa, chỉ là mẹ thích như thế thôi. Để tối tối đi rình hả, thôi, con nhường cho mẹ đấy. Chồng chung mà không chịu ngủ chung là thế nào? Huyền xấu hổ, không trả lời lẳng lặng đi lo công việc nhà như thường lệ. Một hôm, đang nằm vuốt ve cái bụng bầu của vợ, thì Yến nói với Đôn sao hai hôm nay, anh không xuống nhà với mẹ em nữa vậy. Mọi hôm háu lắm cơ mà, hay có chuyện gì thế? Không, chỉ là anh sợ em đập bầu bất tử trong đêm, chạy không kịp. Chưa đâu anh, chắc phải qua tuần sau. Thôi anh xuống với mẹ em đi, vợ chồng mới mà, đừng để mẹ em chờ tội nghiệp. Với lại anh cũng phải kiêng cho em nữa chứ. Dưới ánh đèn ngủ màu hồng mát dịu, Huyền đang nằm ngủ say trên giường chân co chân duỗi. Trên người nàng ngoài chiếc quần lót màu đen bé xíu ra, hoàn toàn không còn gì cả, phơi bày cơ thể tuyệt đẹp, cao ráo và đặc biệt là đôi chân dài trắng muốt và cả bộ ngực tuyệt đẹp nữa. Hai bầu ngực trần đồ sộ, núm vú dưới ánh sáng nhìn càng đỏ hồng rực rỡ, như đóa hoa xuân đầy sức sống. Cái eo thon gọn, cái bụng phẳng lì không chút mỡ thừa, giữa hai đùi nàng, nơi tam giác nhạy cảm là cái mỡ u lồn cao vút nổi hẳn lên. Nghe tiếng động, Huyền ngồi dậy, không kịp nói gì thì đã bị Đôn khóa môi bằng một nụ hôn thật chặt, lưỡi của Đôn tách môi Huyền ra rồi luồn vào trong miệng. Bàn tay Đôn bắt đầu thưởng thức bộ vú căng tròn tuyệt đẹp của Huyền, rồi đưa miệng bú nút đầu vú bên trái rồi đưa tay phải xoa bóp bầu vú bên phải. Bú nút chán chê, Đôn lại đổi bên, bú nút đầu vú bên phải rồi đưa tay trái ra xoa bóp bầu vú bên trái. Cứ thế, Đôn đổi bên liên tục, những động tác bú mút và kích thích của Đôn khiến Huyền run rẩy. Nàng nhắm nghiền mắt lại, hai tay ôm lấy đầu Đôn khe khẽ rên anh, em sướng, bú vú em nữa đi. Kích thích bộ vú của Huyền chán chê, Đôn lại lần xuống dưới, hôn lên bụng rồi đưa tay cởi nốt chiếc quần lót màu đen, vật án ngữ cuối cùng trên cơ thể của Huyền ra. Nàng hoàn toàn trần truồng trước mặt Đôn, chàng hôn lần xuống dưới, hôn lên chiếc lồn đã ướt đẫm và được che phủ bởi một lớp lông rậm mượt dài đen nhánh. Rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình liếm sâu vào bên trong lồn của nàng, làm Huyền phấn khích cực độ kêu lên anh, liếm nữa đi anh, liếm vào lồn em đi. Em thích, thích, sướng lắm anh. Liếm láp một lúc cho nước lồn của Huyền ra ướt đẫm, Đôn khéo léo giúp Huyền nằm sấp lại, hôn liếm lên chiếc lưng cong, cặp eo nhỏ nhắn và cả bờ mông tròn lẳn của nàng. Cởi bỏ chiếc quần pyjama trên người, cầm con cặc đưa tới trước mặt Huyền rồi nằm xuống, Đôn nói bây giờ tới phiên em, bú cặc cho anh sướng đi. Huyền ngoan ngoãn nằm đè lên người Đôn, hôn lên môi, ngực và sau đó đưa chiếc miệng xinh đẹp của mình ngậm lấy con cặc đang cương ngồng của Đôn, từ từ đưa vào miệng mình. Huyền vừa ngậm con cặc của Đôn, vừa đưa tay nắm lấy chặt lấy thân con cặc sục lên sục xuống, làm con cặc đang cứng của Đôn càng lúc càng cứng hơn bao giờ hết. Đôn nằm nhắm mắt tận hưởng từng chút cảm giác sung sướng mà Huyền mang đến. Khi đã thỏa mãn, chàng liền đè Huyền xuống, đưa con cặc cắm sâu vào lồn nàng đến lút cán, rồi nắc liên hồi không ngừng nghỉ. Đôi chân của Huyền cũng giãn ra và quắp chặt lấy mông của Đôn, miệng của nàng không ngừng rên rỉ những âm vang đầy dâm dục ui, sướng, sướng, lồn em sướng quá anh ơi, mạnh nữa lên đi anh. Em sướng quá, em thích quá. Cảm thấy hơi chút mỏi chân, Đôn lại lật sấp người Huyền lại, chàng nằm úp lên người nàng, đâm cặc từ trên xuống vào lồn nàng ở phía sau. Trong khi không ngừng đâm con cặc liên tục vào lồn của Huyền, thì hai tay Đôn vòng xuống ôm ngực nàng để bóp vú, thỉnh thoảng lại hôn lên gáy hay cắn nhẹ vào tai của nàng. Huyền cảm thấy cực kỳ thú vị, ngất ngây và sướng kinh khủng, phải la lên ui. Chết em mất anh ơi, anh chơi kiểu gì vậy? Ui, sướng, sướng, đụ em mạnh vô đi anh, em đang ra đó, đụ mạnh cho em ra nữa đi anh. Huyền chân mình đón nhận những cú đâm mãnh liệt từ phía sau của Đôn. Rồi hai vú của nàng như bị bàn tay của Đôn bóp chặt, đồng thời bị đè chặt xuống giường bởi cả tấm thân của Đôn ở trên lưng. Cũng là lúc lồn nàng nóng ran lên bởi những dòng tinh trùng ồ ạt được bắn ra từ con cặc của Đôn. A hát, a hát, a hát, ra hết đi anh, ra hết trong lồn em đi anh, ra cho em có bầu như Yến đi anh. Đôn nhấp thêm vài cú cuối cùng vào lồn của Huyền để bắn nốt cho hết tinh trùng còn dâm ran ở đầu cặc. Lồn của Huyền cũng không ngừng co thắt để hút cho hết tinh trùng của chàng vào sâu bên trong tử cung của mình. Buổi chiều Đôn đi làm về như thường lệ, thấy Huyền đang đứng một mình ở trong bếp, chàng đến sau lưng vòng tay ôm lấy vợ hôn lên gáy, rồi thò tay vào trong váy xoa xoa cái bụng bầu của nàng. Thấy cái quần lót màu trắng có thêu mấy cánh hoa hồng đỏ thẫm, tự nhiên con cặc cứng lên, Đôn liền vỗ vỗ cái mông tròn rồi vuốt ve xuống đùi nàng. Huyền cũng thấy nướng tình, nên quay lại nói mình vô trong phòng đi anh. Đôn liền đẩy Huyền đi trước, vừa đi vừa lột cái quần lót của nàng xuống ngang đùi. Sau khi đẩy nhẹ vào lưng cho Huyền chống hai tay xuống giường, cúi người đưa mông lên, Đôn bắt đầu tự cởi quần để moi con cặc ra. Thị Yến mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy thế liền ghẹo chồng làm gì mẹ thế. Đôn bối rối, đang hoang mang chưa biết trả lời như thế nào, thì Huyền đã lên tiếng chồng con đang hiếp dâm mẹ đấy. Con vào mau cứu mẹ với. Không dám đâu, con cũng đang muốn bị hiếp đây. Nói xong, Yến bước tới đứng cạnh Huyền, tuột cái quần lót ra, vén váy lên ngang lưng, rồi chống hai tay xuống giường chồng mông lên lắc lắc khiêu khích. Nhìn hai cái lồn nõn là phơi ra trước mắt, Đôn nuốt nước miếng cay ực, không biết chọn cái nào. Cuối cùng Đôn cầm cặc đâm sâu vào lồn của Huyền nắc mấy chục cái mới rút ra, chuyển qua đâm cặc vào lồn của Yến, nắc điên cuồng một hơi cũng mấy chục cái nữa khiến cho nàng ngắc ngư, mới chịu ngưng. Đôn rút cặc ra khỏi lồn của Yến, tiện tay cởi áo leo lên giường, nằm cầm con cặc chĩa lên trời nói. Bây giờ anh nằm cho hai vợ muốn làm gì thì làm, muốn giết thì giết, muốn hiếp thì hiếp. A hát, ăn gian há, thế thì cho chết. Cả hai nàng đồng thanh la lên, rồi cùng lên giường chia nhau nằm vào hai bên Đôn, phơi lồn ra. Hai bàn tay Đôn bắt đầu hoạt động, xoa đều lên hai cái lồn mịn màng, lông lồn của Huyền rậm và nhiều thật đã tay. Lông lồn của Yến tuy ít hơn nhưng mềm mại. Lại có một chùm lông mọc ngược lên như râu dê ở ngay phía trên đầu khe suối, vô cùng kích thích. Cả hai cái lồn đều có một điểm chung vào lúc này, là chúng đã dầm đìa ướt nhẹp. Đôn móc máy ngón tay vào hai lỗ lồn, rồi đưa lên miệng liếm láp, xong nói. Công nhận lồn vợ nào cũng thơm, cũng ngọt, anh quả thật là người có diễm phúc. Được Đôn ca ngợi, cả hai nàng đều trườn người xuống nắm lấy con cặc của Đôn, vừa sục vừa thay phiên bú liếm. Đôn sướng cặc nằm nhìn hai nàng một hồi không chịu nổi. Để cho tinh trùng bắn ra tung tóe lên tóc và mặt của hai nàng. Cả hai nàng ngồi dậy nhìn mặt nhau le lưỡi cười, rồi lấy ngón tay vuốt hết tinh trùng trên mặt mình, đưa vào miệng mút sạch một cách ngon lành. Nhìn thấy trên tóc của Yến còn một đám tinh trùng bám dính, Huyền trườn như con rắn sang người của Yến, tay ôm lấy nàng và đưa lưỡi liếm lên mái tóc. Vô tình cặc vú của Huyền nhờn nhơ trước mặt, không nhịn được thèm, Yến đưa lưỡi liếm thử lên cái đầu vú rồi ngậm lấy bú ngon lành. Bị bất ngờ, Huyền ư nảy người, ưỡn ngực ra phê chín cả người. Rồi cũng đưa tay xuống bóp vú của Yến. Đoạn Huyền vật ngửa Yến ra, nằm đè lên mà bú vú lại. Đôn nhìn thấy hai cái lồn của hai vợ úp vào nhau, nước lồn của cả hai nàng từ từ rỉ ra trông thấy rõ. Còn cặc chàng liền tưng tưng bật ngay dậy cứng ngắc, liền ngồi lên giang hai chân của Yến ra, cầm cặc cả vô cái khe lồn cho đến khi thấy Yến rên rỉ, hầy hầy lồn mới đâm vào. Vú thì bị Huyền bóp bú, lồn thì bị Đôn nắc tả tơi, Yến lên tới đỉnh ngay tức khắc, nước lồn trào ra ướt hết xuống giường. A hát, a hát. Sướng quá, sướng quá. Nghe Yến gào rú trong cơn sướng, Huyền cũng lúc lắc mông, đánh lồn qua lại, gào lên cho em sướng với anh, rút cặc ra đụ em đi anh. Đôn rút cặc ra khỏi lồn Yến để chuyển qua đụ Huyền. Được con cặc của Đôn thúc giòn giã, cả người của Huyền bị xô tới, môi của nàng chạm vào môi của Yến. Thế là cả hai cái lưỡi đưa ra, quấn chặt lấy nhau, say sưa đá qua nuốt lại. Đôn cứ thế đụ Huyền, rồi đụ Yến, luôn phiên hết lồn dưới lại đến lồn trên. Mãi cho đến khi đổ mồ hôi giọt khắp người, không chịu nổi nữa mới xuất tinh phùn phụt ra, mà cũng không biết đã xuất vào lồn của ai. Tiện đường trở về Sài Gòn, Yến nói tài xế ghé bệnh viện đa khoa của huyện cho nàng vào thăm các đồng nghiệp cũ. Nhưng người cũ chẳng gặp được ai, bà Hùng thì về hưu, Lâm Lâm thì lấy đại gia tàu ở Singapore, Diêm Thu Đạm thì bị chồng bỏ, vừa mới bị kỷ luật cho thôi việc, bây giờ không biết làm gì, đang tá túc ở bên xóm Cồn. Vốn có tính thương người. Yến liền bảo lái xe đưa đến xóm Cồn để hỏi thăm xem có thể giúp đỡ được gì không. Điều bất ngờ không tưởng là khi vừa trông thấy Thu, Huyền nhào tới ôm ngay lấy nàng, rồi khóc ròng làm Thu với Yến cũng chẳng hiểu chuyện gì. Em có phải là Đỗ Thị Thu, năm 10 tuổi đi lạc ở SC không, chị là Huyền đây, em có nhớ không? Thu nhìn sừng Huyền hồi lâu, rồi hỏi lại. Chị có phải tên là Huyền, Huyền mơ, em nhớ ra rồi. Thế là hai chị em lại ôm nhau khóc nức nở. Theo lời Thu kể ngày đó đi lạc. Rồi cứ lang thang tìm đường về, tới tối đang ngủ ở vỉa hè, thì có xe ca chở đi bỏ vô trại mồ côi cùng với nhiều đứa lắm. Ở đó họ bắt làm đủ thứ nhưng được cho ăn, cho học. Thu nhờ học giỏi, cũng học được hết cấp 3, rồi được đi học làm xét nghiệm viên, ra trường thì được về làm ở BV này luôn. Còn chuyện vợ chồng thì Thu nói thật, nàng chỉ là vợ bé của ông này thôi. Bây giờ ông về hưu, ông bán nhà quay ra ngoài Bắc với vợ lớn. Trước khi về, ông cũng tốt bụng, chia cho một ít vốn. Khổ nỗi Thu ham lời hùn hợp làm ăn, bị lừa sạch. Tiếc của, buồn bực đâm ra trình mảng công việc, làm xét nghiệm sai lên sai xuống, nên BV kỷ luật buộc thôi việc mấy tháng nay rồi. Bây giờ lại còn bị chủ nhà đuổi vì thiếu tiền tháng, chưa biết tính sao. Nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Yến nói ngay. Như vậy em phải gọi chị là dì rồi, vậy thôi dì về ở chung với mẹ con, rồi làm chung với vợ chồng con, phòng xét nghiệm của tụi con cũng đang thiếu người có kinh nghiệm như dì đó. Huyền cũng tiếp lời của Yến, khẩn khoản nói thu cùng về. Ừ thôi em thu xếp đi, về ở chung với chị luôn hôm nay. Thu hết nhìn Yến lại đến nhìn Huyền, càng thấy rõ sự chân thành của hai người, Thu càng bối rối rồi cảm thấy day dứt và xấu hổ. Nàng thở dài, cười chua chát nói với Yến không được đâu Yến ơi. Con có biết là gì với chồng con đã từng tằng tiểu với nhau không? Con biết hết, nhưng có sao đâu. Dì cứ về ở đi, nếu chồng con với dì thương nhau thật thì con với mẹ con làm đám cưới cho hai người luôn, phải không mẹ? Bữa cơm tối gia đình đông đủ thật đầm ấm, có tiếng cười vui rộn ràng của Yến, có giọt nước mắt chan hòa của Huyền, có tâm sự cay đắng hối cải của Thu, có sự đồng cảm yêu thương của Đôn. Tất cả mọi rào cản của xã hội, của quá khứ đều được bỏ qua một bên, chỉ còn lại tình yêu thương và niềm vui được quây quần bên nhau. Yến dọn dẹp chén bát xong, gọi các con cùng lên lầu đi ngủ, Huyền cũng đứng dậy. Hôm nay em lên lầu ngủ chung với Yến nhé chồng, anh ngồi nói chuyện với Thu đi, bao giờ Thu buồn ngủ thì đưa Thu vào nghỉ tạm ở phòng của vợ. Có gì mai chúng ta sẽ sắp xếp lại sau, không gian trở nên lắng đọng khi hai người ngồi bên nhau mà yên lặng mãi. Đôn cầm tay Thu hôn nhẹ, ngập ngừng em bằng lòng ở lại đây, làm vợ anh nhé. Anh đã có Yến và chị Huyền của em rồi, còn em không xứng đáng với anh đâu. Ngày đó, nhiều lúc anh cũng đã muốn nói, anh yêu em, nhưng nghĩ em đã có chồng nên đành thôi. Thế còn bây giờ, còn những người khác thì sao? Anh không giấu em, anh vốn đa tình đa cảm, anh yêu hết thảy những người đến với anh bằng tấm chân tình. Nhưng riêng em là ngoại lệ, bên em anh thực sự cảm thấy rung động từ trong trái tim của mình. Anh yêu em, hãy ở lại đây với anh, em xin cảm ơn anh đã thẳng thắn và nghĩ tới cho em. Nhưng anh biết đó, quá khứ và nết na của em không ra gì, ở lại đây chỉ sẽ đưa đến cho anh những điều phiền toái mà thôi. Em bị tiếng là dâm loạn, nhưng cũng biết điều gì nên lầm, điều gì nên không. Nhưng, thôi anh đi nghỉ đi, em cũng xin phép đi nghỉ đây. Nói xong Thu đứng dậy một cách đầy dứt khoát, đi thật nhanh như trốn chạy vào phòng ngủ của Huyền. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Thu đổ người xuống giường, khóc như mưa. Chọn một chiếc áo ngủ thật bình dị khoác lên người, Thu nằm dài lên giường tự nhủ sáng sớm mai sẽ lẳng lặng ra đi, để lại bình yên và hạnh phúc cho mọi người. Cứ xem như mình lại đi lạc một lần nữa thế thôi. Thu nhắm mắt lại cố du giấc ngủ, nhưng lại thao thức nhìn lên trần nhà. Nàng lại nghĩ đến Đôn, đến nụ cười của Đôn, nhớ tới những giây phút nồng nàn bên Đôn. Cơ thể ấm áp, bộ ngực săn chắc và cả con cặc căng cứng to dài của chàng. Thu thấy cơ thể mình dạo dực, lồn nóng hừng hực ẩm ướt khó chịu, nàng ước phải chi giờ này, cộc, cộc, cộc. Thu, cho anh vào, nói chuyện với em một tí được không? Thu mừng cuống hết cả người, nhưng vẫn nằm im không trả lời, dù trong lòng có ý cầu mong, vào với em đi anh. Nàng nghe rõ tiếng cánh cửa bị đẩy vào, bước chân của Đôn, cùng với hơi thở như trùng lại của nàng, Đôn ngồi nhìn Thu bước đi vào phòng như chạy trốn, chàng cảm thấy xót xa và quá đỗi thương cảm cho nàng. Chàng tự vấn lòng mình, cố nhớ lại những đêm cùng nàng trong căn buồng nhỏ, cảm xúc khi gặp lại nàng ngày hôm nay. Không, trong lòng chàng không hề có một chút nào thương hại giả dối, mà chỉ thấy Thu đáng yêu biết chừng nào, nhìn thấy Thu nằm co ro, như con mèo con buồn vì bị bỏ rơi, Đôn lên nằm bên cạnh ôm chặt lấy Thu và đặt lên môi nàng một nụ hôn thật nồng nàn. Tuy chẳng phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng lần này nụ hôn có ý nghĩa và ngọt ngào hơn hẳn những nụ hôn đã qua. Họ hôn nhau mãnh liệt và không ngừng đưa lưỡi quấn quýt trao cho nhau những cảm xúc của một tình yêu thật sự. Đôn và Thu hôn nhau trong hạnh phúc, họ hạnh phúc khi được cả nhà thừa nhận, và hơn hết là đã thấu hiểu được nhau. Đôn hôn lên cổ và bộ ngực tuyệt trần của Thu, rồi từ từ lột bỏ chiếc váy ngủ mà Thu đang mặc ra. Đôn bắt đầu hôn lên ngực, lên bụng, lên cặp giò trắng muốt và khắp cả cơ thể Thu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thu trần truồng trước mặt Đôn, nhưng lần này nàng cảm thấy mình trở nên nhút nhát và có chút thẹn thùng, khi nghĩ rằng sau đêm này, Đôn sẽ mãi mãi là chồng của nàng. Đôn nghiêng người vừa đưa tay xoa nắn hai bầu vú của Thu, vừa ngắm nhìn dung nhan và cơ thể của nàng từ trên xuống dưới, càng làm cho Thu thêm phần hổ thẹn. Sao anh nhìn em hoài như thế? Em thật đẹp, gầy hơn ngày xưa một chút, nhưng vẫn đẹp, nhìn lại càng giống như chị Huyền ngày đầu gặp anh, thật hả anh? Ừ. Nhất là hai cái vú này này, mỗi lần gần Huyền là anh lại nhớ đến em. Chỉ nhớ đến hai cái vú thôi sao? Ừ, nhớ cả cái này nữa. Vừa nói Đôn vừa đưa tay vuốt ve lên cái mờ u lồn của Thu. Đồng thời chồm người bú mút vào hai đầu vú của Thu, hết bên trái rồi lại sang bên phải. Sau khi đã thưởng thức chán chê bộ vú tuyệt đẹp của Thu một cách ngon lành, Đôn bắt đầu lần xuống, hôn lên bụng, đùi rồi đưa lưỡi liếm sâu vào cửa lồn của nàng. Thấy nước lồn của Thu đã tràn ra ướt xuống giường, Đôn mới bắt đầu cởi hết quần áo đang mặc trên người, để lộ ra con cặc đã cương ngỗng và cứng như sắt nguội của mình trước mặt Thu. Vợ ơi, chiều chồng đi vợ ơi. Dạ. Thu nghe Đôn gọi như thế, nàng sung sướng đến run cả người, dạ, nhỏ một tiếng thật đáng yêu, rồi dịch người đưa chiếc miệng xinh đẹp của mình ngậm lấy con cặc. Nàng nâng niu con cặc của Đôn như một báu vật, nàng bú mút tận tình lúc nhanh lúc chậm khiến Đôn ngây ngất đến đê mê. Đôn thỉnh thoảng mở mắt nhìn cái miệng xinh xắn của Thu mút mát, nhìn cái lưỡi mềm mại liếm quanh cái đầu khắc của chàng, rồi dùng mình theo từng cơn sướng khoái đang chạy ra khắp người. Thu dường như đã lên cơn nướng tột độ, dâm tính trong người lại trỗi dậy, miệng ngậm chặt lấy con cặc của Đôn mút điên cuồng, bàn tay bấu lấy hai hòn dái vo vo, thỉnh thoảng còn cho mấy đầu móng tay khều khều nhẹ vào quanh cái lỗ đít của Đôn. Au, vợ ơi, em làm cái gì vậy? Ui da, sướng quá, làm lại nữa đi vợ ơi, chồng sướng, sướng. Tuyệt chiêu này lâu lắm rồi Thu không dùng tới, lúc trước với chồng cũ nàng đã vô tình khám phá ra điểm nhạy cảm này của đàn ông, và hôm nay trong lúc hứng tình, nàng đã chiều Đôn bằng cách giở tuyệt chiêu ra. Miệng vẫn mải miết bú liếm con cặc, ngón tay nàng cứ di di ấn nhẹ vào lỗ đít Đôn, chút chút một sâu đến độ một đốt ngón tay, rồi khe khẽ ngoáy tròn. Thôi vợ ơi, làm mãi thế chồng ra mất, còn gì đêm tân hôn của hai vợ chồng nữa. Nghe hai chữ tân hôn, cảm thấy thích thú dễ thương nao nao cõi lòng, nhưng Thu cũng phải phì cười. Tân gì mà tân, hơn 5 năm rồi mới được hôn lại con cặc này của anh, phải gọi là tái hôn mới đúng. Ừ, tái hôn hay hâm hôn gì cũng được, hôn gì cũng là hôn, nhưng sau khi hôn rồi thì sao vợ nhỉ? Nhìn con cặc bóng nhoáng, Thu liền ngồi dậy lựa thế cho lồn nàng hạ xuống ôm hết con cặc của Đôn vào trong, rồi nằm đè hai vú lên ngực chàng. Tuy nằm trên nhưng chẳng mấy khi nàng phải hoạt động, việc duy nhất Thu phải làm là ú ớ rên rỉ khi Đôn hẩy mông thụt con cặc vào lồn nàng. Khoái lạc mỗi lúc một tăng lên, nước lồn trào ra mỗi lúc lại nhiều hơn chảy xuống giường. Phải nói con cặc của Đôn vừa to lại vừa dài, nên đâm lên phát nào là đụng từ cung phát đó. Cuồng lên vì sướng, Thu ngồi xổm như một con ếch, nhấp mông lên cao dập lồn xuống phành phạch, con cặc Đôn dựng thẳng đứng như cột đá, cứ từ dưới đâm lên thốn đến tận chân tóc, mồ hôi mồ kê ròng ròng chảy xuống cả hai bầu vú đang đong đưa. Thu thấm mệt cảm nhận rõ con cặc cứng ngắc của Đôn chọc xuyên qua da thịt, lèn kín nít trong mọi ngóc ngách của lồn nàng. Sướng đến cùng cực, nước lồn lại tuôn, miệng nàng lại rú rên a hát hát hát, vợ lại ra nữa rồi chồng ơi. Thu thở hổn hển ôm ghì lấy hai vai của Đôn sau khi đã lên đỉnh. Cảm giác sảng khoái chạy khắp cơ thể khiến nàng lâng lâng ở tận trên mây, chồng có sướng không chồng? Cho vợ nghỉ một chút chồng nhé, vợ mệt rồi. Thu hự lên một tiếng, thích thú cười khúc khích, hai chân quặp lấy hông chàng thật chặt, ôm ghì vào người để chờ đón và cảm nhận từng cú dập của chàng. Tiếng phành phạch vang to mãi mỗi khi hạ bộ của Đôn dập mạnh xuống. Thu sướng như đi sống lại, chỉ còn biết u ớ, ui, sướng quá chồng ơi, sao dập mạnh thế, chết em mất, ư, em sướng, ư, vợ sướng. Bấu chặt vào hai vai của Đôn, nước trong lồn nàng lại tuôn ra, trong khi Đôn lại tăng tốc vẫn dập những cú như trời giáng. Thu chịu hết nổi, cảm giác sướng sướng đi kèm với cái đau ran rát ở lồn, nàng hồn hển nói cho ra đi chồng, tê hết lồn em rồi, chồng ơi, em, sướng quá. Em, yêu, anh. Đạt cũng đáp lại. Anh cũng yêu em, Thu ơi, vợ ơi, Thu lại kêu lên. Mạnh nữa lên anh, mạnh lên nào anh yêu, em sướng quá, dập mạnh vào em nữa đi, chồng yêu, cho ra hết vào trong lồn em đi anh. Đôn lại tiếp lời. Muốn cho vào, thì phải đẻ con cho anh đấy. Thu nói luôn mà không cần suy nghĩ anh muốn mấy đứa, em cũng chiều hết. Chồng yêu của vợ. Đôn chân người phóng ồ ạt những dòng tinh trùng nóng bỏng, trắng đục và dẻo quánh vào bên trong tử cung của Thu. Người Thu cũng cứng lại, cô ôm chặt lấy Đôn. Lồn không ngừng co rút để hút lấy toàn bộ những hạt giống của chàng vào bên trong cơ thể của mình. Đôn rút con cặc đã sụi lơ ra khỏi lồn của Thu rồi nằm xuống bên cạnh nàng. Thu hôn nhẹ lên má Đôn, tay nắm lấy con cặc của Đôn trêu sao thế anh. Ngày xưa có bao giờ như thế này đâu. Đôn há miệng cắn vú Thu một cái thật đau, rồi nói ngay. Yên chí đi, anh lại sắp đưa em lên đỉnh nữa ngay bây giờ đây. Thu cười khúc khích. Anh còn sức thì em chiều, chỉ sợ mấy năm nay Yến với chị Huyền vắt hết tinh của anh rồi. Anh cứ nằm nghỉ mệt đi, em cũng mệt rồi, không dám đòi hỏi nhiều như ngày xưa nữa đâu. Nói xong Thu nghiêng người nằm xoay lưng lại, nhắm mắt như thể muốn dành cho Đôn sự yên tĩnh. Nhưng thực ra nàng biết Đôn sẽ chẳng để yên cho nàng, bởi trước đây mỗi lần gặp nhau, ít nhất chàng cũng dập nàng đến 3-4 lần. Bây giờ hằng đêm Đôn đã có hai người vợ bên cạnh, nhưng vừa rồi con cặc của chàng vẫn sung mãn, hung hãn, dập nàng tơi tả. Động thái vừa qua của nàng chỉ là để tìm cách hoãn binh, nghỉ ngơi đôi chút vì nàng đã mấy lần lên đỉnh rồi. Mà lần nào cũng ra nhiều quá. Đôn nằm sát vào lưng Thu, vòng tay mân mê hai vú, rồi vuốt ve cơ thể của nàng xuống tới mông với đùi. Tay chàng cứ nhẹ lướt lên, lướt xuống, rồi dừng lại ở giữa hai mông, dùng mấy đầu ngón tay kích thích vào lỗ hậu của nàng. Đôn chợt nảy ra ý là vợ ơi, hôm nay tân hôn, vợ cho chồng phá trinh cái lỗ này nhé. Vừa nghe Đôn nói xong, Thu giật bắn mình quay phắt người lại. Không, không, con cặc của chồng to như thế, làm sao mà vào được. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tiêu nghỉu của Đôn, với lại Thu cũng muốn biết cái cảm giác đụ vào lỗ đít như thế nào, mà nhiều người bảo là sướng lắm. Nàng đành phải chiều Đôn bằng cách nằm bò xuống chồng mông lên, vòng hai tay ra sau ôm hai cái mông tròn của mình tự banh ra. Người Thu co rúm lại khi lưỡi Đôn ngọ nguậy ra ra ở cái lỗ hậu, rồi len lỏi tìm cách chui vô. Khoái lạc tăng gấp bội, từng cơ bắp trong cơ thể nàng như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Lỗ đít thoát lại thì lỗ lồn theo đó cũng liền co thắt, làm nước trong lồn cũng vội rỉ ra. Đôn chọc hai ngón tay vào lồn của Thu cho đẫm ướt, rồi bôi lên chung quanh lỗ hậu. Từ từ dùng đầu ngón tay cái ấn vào ngay cái lỗ, ấn đến đâu, nong ra đến đó, được Thu cũng hỗ trợ bằng cách thả lỏng cơ thể, nên ngón tay cái của Đôn cũng xâm nhập vào được hết, chẳng mấy khó khăn. Để nguyên ngón tay cái trong lỗ đít của Thu, tay còn lại Đôn cầm cặc xìa vào lồn nhấp nhè nhẹ. Đôn vừa nhấp cặc đụ vào lồn, vừa dùng ngón tay cái thụt ra thụt vào như đụ vào lỗ đít, cả hai động tác kết hợp hài hòa như một bản nhạc giao hưởng, làm Thu sướng ngất ngây cùng một lúc ở cả hai cái lỗ, là oải oái trong niềm đê mê của khoái lạc chết em rồi anh ơi, sướng quá trời, lồn sướng, ư, đít sướng, sao mà sướng thế hả chồng ơi, chết, chết mất thôi, a hát hát hát. Thừa lúc Thu đang ngây ngất, Đôn rút ngón tay đang cắm trong lỗ đít của nàng ra, thay bằng con cặc khủng của mình. Do con cặc Đôn trơn bóng ướt đẫm nước lồn, nên dễ dàng từ từ chui vào lỗ đít của Thu. Khi đầu khớp con cặc vừa chui được vào, Đôn dừng lại một lát chờ Thu quen dần và thả lỏng người ra, rồi mới bất thình lình đóng mạnh một cái, phụp. Thu hét lên thất thanh làm Đôn hốt hoảng ngừng lại, nhìn thấy hai dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của Thu. Đôn vội hỏi, sao thế, đau lắm hả em, thôi vậy, để anh từ từ rút ra cho khỏi đau nhé. Đừng, đừng, để nguyên như vậy rồi ôm em, cho bớt đau đi anh. Quả thật là lúc đầu Thu cảm thấy đau như xé ruột, nhưng mà bây giờ khi con cặc Đôn đã nằm sâu trong lỗ đít, cảm giác đau không còn nữa, Thu lại thấy thích thú, cái cảm giác khó mà diễn giải được. Hết đau rồi anh ơi, thấy thích thích, nhưng mà nắc chậm chậm thôi anh nhé. Đôn rút ra thật chậm rồi đẩy vào cũng thật chậm. Khi lỗ đít Thu quen dần với con cặc ở bên trong, Thu cảm nhận ngay được sự thống khoái đang lan dần đến từng lỗ chân lông kẽ tóc. Bây giờ anh dập mạnh được rồi, em quen rồi, sướng lắm đó anh. Đôn tăng dần nhịp nắc của mình phọp phọp, trong phòng chỉ có tiếng thở của Đôn, tiếng Zia. Ừ Zia, ừ như mèo cái động lực của Thu nghe vô cùng dâm tục mà thôi. Chỉ không bao lâu sau, tinh trùng của Đôn từng đợt bắn thật sâu trong lỗ đít, Thu có cảm tưởng ruột gan của mình, như bị nó bắn xới tung hết cả lên. Được đụ vào lỗ đít sướng quá chồng ơi, lần sau làm lại nữa anh nhé. Lúc chồng bắn vô, nóng nóng, sướng đến độ run hết cả chân tay, giờ muốn đi vô phòng tắm mà không ngồi dậy không nổi, hay là chồng bế vợ vô đó đi. Mãi đến gần 10 giờ sáng, Đôn với Thu mới xuống khỏi giường đi vào phòng vệ sinh. Nhìn hai cái mông Thu đảo qua đảo lại, hai bầu vú no tròn đong đưa qua gương, trong lúc nàng đang đánh răng. Đôn lại cầm con cặc buổi sáng của mình, dúi vào lồn nàng từ phía sau. Thu vừa dạng chân cho con cặc chui vào, vừa quay lại mắng yêu suốt cả đêm hì hục đủ, không cho em ngủ, bây giờ lại hiếp dâm em nữa à? Không mệt sao? Tân hôn mà em, đêm 7 ngày 3 chứ? Thôi đi ông tướng, một cái này nữa thôi đấy nhé. Yến với chị Huyền phân bì rồi cắt chim anh mất bây giờ. Nhân dịp đầy tháng cậu con trai của Thu với Đôn, gia đình mời tất cả nhân viên thuê mướn làm việc chung ở phòng xét nghiệm đến nhà chung vui. Sau khi ăn nhậu xong, mọi người ra về, trong nhà chỉ còn lại Đôn với các con cùng ba người vợ đảm đang xinh đẹp. Huyền lên tiếng ngay. Mừng đầy tháng cho con xong rồi, bây giờ mừng lành háng cho mẹ. Hai mẹ con mình dọn dẹp nhé Yến, để cho dì Thu mang cái háng lành vô dinh với chồng, kẻo dì ấy thèm lắm rồi. Đôn vội xua tay nói. Hôm nay vui quá, anh có uống chút rượu nên thấy buồn ngủ lắm, cho anh đi nằm một lát, rồi anh sẽ phục vụ hết chứ không riêng ai. Ba vợ cứ nhẫn nha dọn dẹp, rồi cho các con ngủ, ai xong trước thì ưu tiên được phục vụ trước, vậy nhé. Dọn dẹp nhà cửa xong đâu đấy, Yến nói ngay. Để con đưa sắp nhỏ đi ngủ, mẹ với dì vô trước với ảnh đi, chút nữa con xuống. Hi hi, ảnh có chút rượu, sương sương như vậy, đã lắm đó. Huyền với Thu nghe Yến nói thế, đỏ bừng hết cả mặt như bị bóc trúng tim đen, bởi cả hai đều đang cùng có ý nghĩ đó ở trong đầu. Hai chị em Huyền với Thu nhìn nhau, rồi chẳng ai nhường ai, cùng đi về phía phòng của Đôn, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Hai nàng leo lên giường nằm hai bên Đôn, lấy tay xoa xoa vào đũng quần của chàng. Đôn cũng không vừa, luồn tay vào quần lót của hai nàng để anh xem nước lồn ai chảy ra nhiều nào, của chị hay là của em. Bàn tay của Đôn vừa chạm vào hai cái mu lồn. Thu đã có rúm ưỡn người lên bắt đầu thờ hồn hển nói bắt đền anh đấy. Làm em thèm từ buổi sáng đến giờ. Đôn cười khoái trá, đều cắm hỏi lai từ sáng hay là cả tháng nay rồi. Không biết, nhưng bây giờ anh đền bù cho em được không nào, giờ em chỉ muốn được anh bú lồn thôi. Huyền vội xen vào nói. Bú lồn thì phải bú cả hai chứ không được bú cho một mình Thu đâu đấy nhé. Được rồi, cởi quần áo đưa hết cả hai cái lồn ra, anh bú cho. Cả hai vừa tụt quần, vừa giúp nhau cởi áo, lại con liếc nhìn vú lồn của nhau, Huyền nói ngay công nhận, MU lồn em cao thật đấy. Thu vênh mặt lên tự đắc. Chuyện cao thế nên chồng mới thích chứ, mà cũng có cao bằng MU lồn của chị đâu. Thấy Đôn gật gù tán thưởng, Thu nói luôn. Không phải mèo khen mèo, nhưng mà lồn của em với chị Huyền là đẹp nhất nhất đấy. Chồng quả là có phước lắm mới được hưởng cả hai. Đôn vẫn cười mà trêu tiếp. Đẹp ở cái chỗ nhiều lông ấy hả? Eo ôi khiếp, dâm phải biết. Huyền cũng đanh đá, chả miếng. Không, dâm, thì làm sao đẻ ngay cho chồng hai thằng cu Đôn được. Cả hai không nói gì, vòng tay ra phía sau nhẹ nhàng cởi hai cái áo lót trên ngực vứt chỏng trơ ra giường. Đôn tâng tâng hai cặp vú khủng, trắng nõn như cân đo đong đếm, vú của Thu tuy có mấy đường vân xanh do căng sữa, nhưng nói chung cả hai cặp vú đều thuộc vào hàng thượng thừa quý hiếm, đẹp và khêu gợi vô cùng. Phía bên dưới là hai cặp đùi thon thon, cả Thu và Huyền đều có làn da trắng trắng nên trông vô cùng gợi cảm, làm tôn thêm nét đẹp chết người của hai cái MU lồn cao cao, căng mọng. Cả Thu và Huyền cùng cười khúc khích, Thu hỏi Đôn. Sao ngắm thỏa thích chưa, bây giờ phải cho chị em chúng tôi kiểm tra hàng họ thế nào, xem có đủ tiêu chuẩn không đã chứ? Lời nói chưa dứt, cả Thu lẫn Huyền hè nho lột trần Đôn ra như nhộng, rồi Huyền đẩy Thu bò lên nằm trên người Đôn, đưa cái lồn xinh xinh ngay trước mặt. Huyền banh hai mông của Thu cho cái lỗ lồn lộ ra, vừa cười vừa nói chồng xem này, lồn nó chín tới, vỡ hết cả nước ra rồi, ngon lắm đó, chồng liếm ngay đi. Nước nhờn từ trong cái lỗ xíu xíu rỉ rỉ ra, không nhiều nhưng đủ để làm bóng nhảy, những vách thịt đỏ hồng ở bên trong hai mép lồn, rồi kết thành một dòng kéo dài từ đó xuống làm ướt đẫm đám lông MU. Mùi hương nhẹ nhẹ của nước hoa, mùi nước lồn nồng nồng sộc vào mũi Đôn. Đôn chu môi ngay vào lỗ lồn mút chùn chụt mấy cái, rồi thè lưỡi chà nhẹ nhẹ lên hết mọi ngóc ngách bên trong hai cái mép, trước khi đá búng đầu lưỡi chóc chóc vào cái hột le. Nước lồn lại rỉ ra, làm Đôn không kịp húp, tràn ra cả hai bên mép. Huyền thấy như vậy thì thoáng hơi ghen tị thèm muốn, liền nhoài người xuống ngậm lấy con cặc của Đôn vào miệng, vừa bú vừa sục đáo để. Khung cảnh êm ái lãng mạn trong căn phòng lúc đầu, giờ trở nên sống động với những âm thanh chụt chụt, ư, xì xà xì xoạp dâm dật và hoang dại vô cùng. Ôi sướng quá, hít hít, sướng, sướng không chịu được nữa rồi, anh ơi, đã lắm, đã không chịu được, cắn cái lồn em đi anh, đó, đó, bú mạnh vào chỗ đó đi anh. Mặc cho Thu kêu gào, Đôn cũng không thể đáp ứng ngay được. Bởi chàng cũng đang phải chân cứng người để chịu đựng những cơn bão táp trên đầu cặc, khi bị môi lưỡi của Huyền đang vần vũ công kích đến tận cùng. Đang trong cơn hưng sướng, nhìn thấy Huyền cắm đầu say sưa bú liếm, Thu cũng vội ghé sát đầu giành lấy con cặc trong tay của Huyền để trổ tài liếm láp. Đôn đưa đầu lưỡi lùa đi lùa lại ở cái cửa lồn hồng hồng trơn nhẫy, rồi bú mút thật mạnh vào cái hột le làm cho Thu cong cớn người rên rỉ không thôi. Nghe tiếng Thu rên rú cùng những tiếng chụt chụt mút lồn của Đôn, khiến cho Huyền không chịu được. Huyền ngồi dậy, giang hai chân thò tay xuống rồi chọc luôn hai ngón tay vào cái lồn của mình mà móc, vừa ngoáy Huyền vừa nói, như van xin với Thu sướng lồn rồi thì phải nhường cho người khác với chứ, nhìn em được liếm lồn sướng như thế, làm sao mà chị chịu được cơ chứ. Hích hích, lồn chị nứng lắm rồi, chồng ơi, liếm lồn vợ với chồng ơi, được rồi, thương chị quá đi thôi. Thu vội nhấc người dịch qua một bên, cho Huyền ngồi lên hai chân hai bên Đôn, hạ lồn xuống cho Đôn bú liếm. Dù đã hai lần sinh nở cho Đôn hai thằng cu tí, nhưng lồn của Huyền vẫn mơn mờn, nhạy cảm như lồn gái xuân thì. Lại thêm phần bị gợi nứng từ lúc Đôn bú lồn của Thu, nên khi lưỡi của Đôn vừa chọc sâu vào lỗ lồn, nước nhờn từ trong người Huyền liền túa tràn ra. Mặt mày của Đôn bóng loáng hẳn lên dưới ánh đèn, bởi không tài nào chàng có thể húp cho kịp nữa rồi. Cơn dâm nứng như một dòng điện cao thế lan tỏa ra khắp nơi, làm Yến run bắn người muốn khuỵu cả hai chân xuống đất. Đừng ra vội, để dành cho vợ với chồng ơi. Yến tụt váy ngủ, lột nhanh cái quần lót, rồi lao lên giường chen vào giữa Thu với Huyền, nằm ngửa giang cả hai chân ra. Đôn đang trong cơn hưng phấn tột cùng, liền ôm lấy hai cẳng chân Yến kéo ra sát mép giường, đứng ở dưới đất hầy hầy mông cho con cặc tìm lỗ lồn chui vào. Thấy mãi mà con cặc của Đôn vẫn đâm trượt lên trượt xuống. Huyền liền xoay người cầm con cặc lèn vào ngay lỗ lồn cho Đôn thúc tới, trong khi Thu cầm chiếc gối kê vào dưới mông đít của Yến cho cao lên. Khi cái đầu cặc đã găm đúng cái lỗ lồn, thì Đôn chậm chậm mà ấn vào bên trong. Nước lồn của Yến cũng đã tràn trề, thêm phần Yến đang cố ưỡn người lên, nên con cặc Đôn như trôi tuột vào động không đáy. Từng thớ thịt nóng ấm bên trong cái lỗ lồn, lồn yến bắt đầu co co bóp bóp dần dần, đồng thời cũng phun phun nước nhờn ra. Dưới ánh đèn hồng hồng của căn phòng, cái mờ u lồn yến căng phồng he hé như đang mấp máy nhai nhá con cắc của Đôn ở bên trong. Những sợi lông đen nhánh ở sát mép lồn cũng đã ướt nhẹp do nước nhờn chảy thấm ra. Những tiếng bạch bạch vang lên do cặp mông tròn lẳn va vào đùi Đôn, khi chàng ôm chặt hai cẳng chân của Yến, nắc cặc như mưa vào lồn nàng. Lồn đang tê sướng sắp đến lúc cao trào, bất ngờ bị Yến đẩy ra, giờ lại thấy con cặc bóng nhẫy của Đôn thụt ra thụt vào cái lồn không phải của mình. Thu với Huyền không hẹn mà cùng đưa tay xuống tự vuốt ve cái lồn của chính mình, rồi mỗi người nhắm một bên vú của Yến nhào tới, hàm miệng táp lấy như một cách trả thù cho bõ ghét. Những cú dập chát chúa của Đôn làm cho Yến như tơi tả vì sướng, lại thêm hai bầu vú bị kích thích đến độ căng cứng bởi hai cái miệng dã man của Thu và Huyền nữa, nước lồn cứ thế chảy ra càng làm cho Yến quíu hết cả người lại. Hích hích, sướng lồn quá chồng ơi, mạnh nữa lên đi, sướng, sướng lắm. Còng người lại, Đôn cố tăng tốc để chiều Yến, vì chàng biết nàng đang sắp lên đỉnh. Dập nhanh còn hơn máy dập chưa đến 30 giây đã nghe. Ra rồi, vợ ra rồi, ra với em, cho em sướng đi chồng ơi, ra cho em đẻ thêm đứa nữa đi anh, hích hích sướng quá chồng ơi. Đôn vừa dập vừa nhắm mắt lại để tận hưởng cái khoái cảm, tê sướng từ con cặc đưa đến, do cái lồn đang co khít chặt lại của Yến. Đôn gừ gừ trong cuống họng, khi cơn cực khoái đến nhanh, cố đẩy thật sâu con cặc vào cái lỗ lồn Yến, rồi phun ầm ầm tinh trùng của mình ra. Yến vùng hai chân ra, quặp ngang người Đôn rồi ưỡn cao lên cho con cặc Đôn xuất hết vào trong. Cặp mắt to tròn của nàng mở lớn đầy thỏa mãn, Yến liếm môi thích thú như vừa mới tận hưởng được một bữa ăn ngon. Ui thích quá, vào hết bên trong người của vợ rồi, ấm ấm sướng lắm, hôm nay đúng kỳ, hi hi thể nào vợ cũng dính nữa thôi. Đôn vừa rút con cặc bóng nhảy ra khỏi lồn của Yến, Thu với Huyền đã nhao nhao tranh nhau nắm lấy, bú liếm cho sạch sẽ, rồi sục sạo mãi cho đến khi nó cương cứng trở lại. Hai nàng đẩy cho Yến nằm qua một bên để thở, rồi cùng nằm vào co chân lại, hẩy lồn lên thế chỗ. Hai cái lồn này còn đói lắm, mau mau lấp đầy nó đi chồng ơi. Cả Thu với Huyền réo gọi Đôn với ánh mắt dâm dật và nụ cười lẳng lơ đến chết người. Thu với Yến mất kinh ngay sau đêm mừng đầy tháng tuổi của con, tràn đầy vui vẻ đó. Tuy hai trong ba vợ đã có bầu, nhưng cuối tuần nào bốn vợ chồng Đôn cũng đến hẹn lại lên, xoắn lấy nhau trên một cái giường để chiêu ghẹo, hâm nóng tình yêu của họ cho đến khi tất cả đều mệt lã ra nằm xuống, trần truồng bầy đàn bên nhau, nguyên sơ không khác gì loài thú hoang cổ đại. Được cái sau đó, những ngày còn lại trong tuần, Đôn hoàn toàn bị cấm vận, không có vợ nào cho chàng bén mảng tới. Cả ba nàng đều trân quý và giữ gìn con cặc của Đôn như báu vật, không ngừng bồi bổ để dùng mãi mãi dài lâu mỗi khi cần đến. Còn Đôn, những đêm nằm một mình ở dưới nhà, tưởng nhớ đến ba cái lồn đang trơ vơ ở trên lầu. Rồi miên man nhớ đến những cái lồn mà con cặc mình đã đâm, tỉ như lồn của Lâm Lâm, của bà Hồng, Đôn thầm nghĩ, giá như bây giờ có một cái để đâm, lồn nào cũng được, lồn nào cũng là lồn đó mà. Ngẫm ra, lúc thì ăn không hết, lúc thì trèo queo đói dã, quả là kiếp nạn. Kiếp nạn của Đôn Lâm. Hết.